Chính là ta ở trên phố ngẫu nhiên gặp được thúc thúc, mẫu thân nói, ngươi biết hắn ở nơi nào, ngươi mau nói cho ta biết. Tiểu Quân Lam cầu xin nói. Thủy Lam tranh nhíu mày nhìn Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên một bộ bất đắc dĩ biểu tình, cuối cùng nói, hắn trước hai ngày trộm chạy ra vương phủ, sau đó gặp một cái đầu đội đấu lạp nam tử, hắn nói cái kia nam lớn lên phi thường xinh đẹp. Chương 1150 thần bí Mỹ lệ thúc thúc. Thủy Lam Yên một bộ bất đắc dĩ biểu tình, cuối cùng nói, hắn trước hai ngày trộm chạy ra vương phủ, sau đó gặp một cái đầu đội đấu lạp nam tử, hắn nói cái kia nam lớn lên phi thường xinh đẹp, hơn nữa, vẫn là Tuyết Nguyệt quốc tới, ta tưởng, hoàng tỷ ngươi hẳn là biết người nọ ở nơi nào, ngươi hẳn là sẽ không nhìn ngươi cháu ngoại trai như vậy sốt ruột đi. Thủy Lam tranh nghe xong muội muội nói, làm bộ sáng tỏ nói, nguyên lai các ngươi nói người là hắn nha, không sai, ta đích xác biết hắn ở nơi nào. Thủy Lam tranh cúi đầu nhìn Quân Lam, kia Quân Lam, ngươi có thể hay không nói cho hoàng gì, ngươi vì cái gì muốn tìm hắn? Bằng không ta chính là sẽ không nói cho ngươi nga. Tiểu Quân Lam nghe được hoàng gì biết, lập tức cao hứng đem chính mình trong lòng nói ra, hoàng gì, ta thích cái kia thúc thúc, hắn hảo mỹ, hảo ôn nhu, thật sự cùng mẫu thân hảo xứng đôi, chính là, mẫu thân nói cái gì đều không muốn cưới vị kia mỹ lệ thúc thúc. Tiểu Quân Lam một bên nói ra chính mình tâm ý, cũng nhân cơ hội khiếu nại một chút chính mình mẫu thân. Nga, nguyên lai như vậy a, kia, Tiểu Quân Lam có nghĩ nhìn thấy vị kia thúc thúc? Hoàng gì, ta hảo muốn gặp đến hắn, ngươi liền nói cho ta đi. Tiểu Quân Lam khẩn cầu nhìn Thủy Lam tranh. Ân, nếu như vậy, ngươi cần phải ngoan ngoãn, tới trước ngoài cửa chờ, được không? Ân, kia hoàng gì nhất định phải nói cho ta hắn rơi xuống Nga. Thủy Lam tranh quát hắn một chút cái mũi nhỏ, gật đầu. Tiểu Quân Lam sau khi nghe xong, lập tức bước chân ngắn nhỏ hướng tới bên ngoài chạy tới. Đại Quân Lam sau khi đi, Thủy Lam tranh lại đem ánh mắt dừng ở Thủy Lam Yên trên người. Muội muội, nếu ngươi đã biết, ta cũng không gạt ngươi, lần này tới Tuyết Nguyệt quốc hoàng tử, chính là cùng ngươi có hôn ước vị kia, ta vốn định tính toán cho các ngươi trong lúc vô ý gặp nhau, sau đó nhận thức đối phương, không nghĩ tới Tiểu Quân Lam như vậy thích hắn. Ngươi còn phải đợi ngươi cái kia xấu. Nam tử. Thủy Lam tranh biết chính mình không thể ở muội muội trước mặt nói người kia xỉu bắt quái, bằng không muội muội nhất định sẽ đối nàng phát hỏa. Ta chờ, ta phải đợi hắn trở về, hắn nhất định sẽ trở về, đến nỗi cái kia cái gì hoàng tử, tỷ tỷ ngươi liền nhanh lên làm hắn đem hôn sự lui, chạy nhanh hồi hắn Tuyết Nguyệt đi. Thủy Lam yên không khách khi nói. Nàng mới mặc kệ hắn đến tột cùng lớn lên bộ dáng gì, nàng cũng không để bụng. Nàng chỉ để ý chính là hắn cảm nhận chung nam nhân kia. Ai, đối phương chậm chạp không chịu tiến cung, không bằng như vậy đi, nếu Quân Lam như vậy thích hắn, khiến cho bọn họ ở chung một đoạn thời gian, thế nào? Nếu đối phương ở không tiến cung, ta nhất định sẽ tuyên hắn tiến cung đem hôn sự lui rớt. Thủy Lam yên do dự một chút, làm chính mình nhi tử cùng một cái người xa lạ ở chung, nàng trong lòng không thoải mái, chính là, nghĩ đến nhi tử kia kỳ vọng ánh mắt, cầu xin ngữ khí. Nàng thật sự luyến tiếc nhi tử khổ sở. Suy nghĩ thật lâu sau, Thủy Lam Yên cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hoàng tỷ, liền dựa theo ngươi theo như lời biện pháp, nhưng là, ta sẽ không ra mặt thấy nam nhân kia. Đây là nàng lui bước, nàng cũng không nghĩ thấy cái kia chưa bao giờ gặp mặt nam nhân. Thủy Lam tranh gật gật đầu, cười đến ý vị thâm trường, ân, hắn liền ở tại thành Nam Hành Cung, khoảng cách ngươi phủ đệ không tính quá xa, chính ngươi mang theo Quân Lam đi thôi. Thủy Lam Yên không biết hoàng tỷ cái kia tươi cười có ý tứ gì, nhưng là, vẫn là mang theo nhi tử rời đi hoàng cung. Về đến nhà, Thủy Lam Yên làm Thanh Trúc mang theo Quân Lam đi hành cung, đến nỗi nàng, mới sẽ không đi thấy nam nhân kia, quản hắn lớn lên là viên là bẹp, đều cùng nàng không quan hệ. Đương nhiên, vui vẻ nhất chính là Tiểu Quân Lam, rốt cuộc có thể nhìn thấy cái kia Mỹ lệ thúc thúc. Chương 1151 Mỹ lệ thúc thúc. Thanh Trúc mang theo Tiểu Quân Lam đi vào hành cung ở, cửa còn có người canh giữ ở nơi đó, canh giữ ở cửa chính là Ly Quân Trần người, tự nhiên không nhận biết Thanh Trúc là Lam Vương người. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Nơi này là hành cung, quốc gia của ta hoàng tử cư trú địa phương, há có thể cho các ngươi lung tung sấm? Một cái nam hầu lập tức trách cứ. Hắn là hoàng tử cứu về rồi, lúc ấy, hắn bị nữ nhân khinh nhục phi thường thảm, hận không thể đi tìm chết. Nếu không phải gặp gỡ hoàng tử, học tập võ công, hắn nhất định sẽ đi chết. Từ khi đó, hắn liền quyết định đi theo hoàng tử bên người, hảo hảo đi theo hắn. Có thể nói, hắn hiện tại đối nữ nhân không có hảo cảm, coi nữ nhân như cặn bã cảnh giới. Ngươi thật to gan, ngươi nhưng tiểu quân Lam đang muốn trách cứ hắn, nào biết, Thanh Trúc lập tức bưng kín hắn cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng ở bên thai hắn nói một câu, hắn lúc này mới an tĩnh lại. Tiểu quân Lam nghe được Thanh Trúc Gazi nói, mẫu thân không cho phép hắn nói ra chính mình thân phận, kia hắn liền không nói hảo, trở về sau hắn có cơ hội thu thập cái này không có mắt nam nhân. Thanh Trúc thấy tiểu công tử rốt cuộc không nói lời nào, sau đó ý cười doanh doanh nhìn vị này thủ vệ nam thị vệ. Vị công tử này, ngươi hảo, tại hạ là phụng hoàng thượng mệnh lệnh mang theo nhà ta tiểu công tử tiến đến bái phòng quý quốc hoàng tử, còn thỉnh ngài hành cái phương tiện làm chúng ta đi vào. Thanh Trúc nho nhã lễ độ. Nhưng là, nàng hành động ở nam nhân trong mắt xem ra, đó chính là làm ra vẻ. Nam thị vệ khinh thường nhìn thoáng qua Thanh Trúc, căn bản liền không tin nàng theo như lời nói. Ngươi nói ngươi là hoàng thượng phái tới, ngươi có cái gì chứng cứ, còn có ngươi cho rằng nhà ta hoàng tử là tùy ý muốn gặp liền thấy sao? Nam tử kiêu căng ngạo mạn nói. Tiểu quân Lam trong cơn giận dữ nhìn cái này đáng chết nam nhân, tay nhỏ nắm chặt thành quyền. Hận không thể đi lên cho hắn hai nắm tay. Thanh Trúc nghe được hắn theo như lời nói, trên mặt vẫn là treo tươi cười, nhưng là trong lòng sớm đã lửa giận tận trời. Nếu không phải tiểu công tử vội vã muốn thấy vị kia cái gì hoàng tử, nàng đã sớm mang theo công tử đi. Vị công tử này, đây là ta chứng cứ. Thanh Trúc lần này lời nói có điểm ngạnh, đối phương cũng có thể nghe ra tới nàng sinh khí. Kia thị vệ nhìn đến nàng trong tay lệnh bài, ánh mắt lập lòe một chút, nói: Thực xin lỗi, các ngươi đã tới trưởng, nhà ta hoàng tử đi ra ngoài. Thị vệ luôn mãi thoái thác, làm quân Lam lập tức lửa giận tận trời, ngươi tốt nhất tránh ra, nếu không, ta lập tức muốn ngươi mệnh. Tiểu quân Lam lời này hảo khí phách, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ gắt gao banh, đôi mắt đại đại trừng mắt hắn, tựa hồ ở nói cho hắn, hiện tại hắn thực tức giận thực tức giận. Thực xin lỗi, nhà ta hoàng tử xác thật là đi ra ngoài. Thị vệ đúng sự thật nói, lúc này, hắn nếu là đang xem không ra, hai người kia thân phận không bình thường, như vậy hắn liền thật sự sống uổng phí. Có hay không đi ra ngoài không phải ngươi định đoạt, ngươi cho ta tránh ra. Tiểu quân Lam không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, dùng tay đẩy ra, hắn hướng tới bên trong đi đến. Thanh Trúc thật sâu mà nhìn hắn một cái, đi theo cũng đi vào. Kia thị vệ còn muốn ngăn trở, lại bị chính mình đồng bạn kéo lại. Tính, vạn nhất bọn họ thật là hoàng thân quốc thích ngươi như vậy đắc tội bọn họ, khẳng định sẽ không chiếm được chỗ tốt. Nam tử nghĩ nghĩ cũng từ bỏ, chỉ cần bọn họ không có tìm được hoàng tử, khẳng định còn sẽ ra tới, cho đến lúc này, bọn họ liền biết chính mình nói chính là thật là giả. Phần 369. Mỹ lệ thúc thúc. Mỹ lệ thúc thúc, Mỹ lệ thúc thúc, ngươi ở nơi nào, quân Lam tới tìm ngươi, ngươi nhanh lên ra tới sao? Tiểu quân Lam tại hành cùng chung nơi nơi chuyển tới chỗ tìm. Trước sau không có nhìn đến hắn cái kia làm hắn thương nhớ ngày đêm người. Chương 1152 Mỹ lệ thúc thúc tưởng khai cửa hàng. Thanh Trúc thấy bọn họ đều tiến vào tìm lâu như vậy, còn không có tìm được người, nói vậy người nọ thật sự đi ra ngoài. Công tử, phỏng chừng ngươi nói vị kia nhất định là đi ra ngoài, nếu không chúng ta buổi chiều lại đến. Thanh Trúc Gazi, ngươi dẫn ta đi trên đường tìm hắn được không? Tiểu quân Lam vẻ mặt chờ mong. Này! Hảo đi, bất quá ngươi kia không thể chạy loạn, nhất định phải đi theo ta. Thanh Trúc nhất không đành lòng nhìn hắn đáng thương hề hề bộ dáng, mở miệng đáp ứng. Thanh Trúc mang theo tiểu quân Lam hướng tới cửa đi đến. Lúc này, Thu Dương ôm một đống đồ vật đã trở lại, hắn cũng không rõ vì cái gì điện hạ sẽ mua nhiều như vậy tiểu hài tử đồ chơi. Chẳng lẽ, hắn đây là cấp cái kia tiểu hài tử chuẩn bị? Bọn họ không phải chỉ thấy một lần mặt sao? Vì cái gì điện hạ như vậy để bụng? Lại không phải nàng chính mình hài tử. Thu Dương một bên tưởng vừa đi, trong đầu còn không dừng nghĩ điện hạ sự tình, thế cho nên cửa hai người cho hắn chào hỏi, hắn đều không có nghe được. Thanh Trúc Gazi, ngươi nói Mỹ lệ thúc thúc sẽ ở nơi nào? Tiểu quân Lam hỏi. Ta đoán nha, chúng ta tiểu quân Lam như vậy xinh đẹp đáng yêu, vị kia thúc thúc nhất định là đi ra ngoài tìm ngươi đâu. Thanh Trúc cười trả lời. Thu Dương vừa mới đi vào hành cung nội, liền nghe được một đồng một nữ thanh âm, hơn nữa, nghe bọn hắn lời nói, giống như đang ở tìm bọn họ điện hạ. Thu Dương lập tức cầm trong tay đồ vật đặt ở một cái đỉnh hóng gió trên bàn, theo thanh âm tìm đi, đương hắn nhìn đến một nữ nhân tay nắm một cái hài tử, đứa bé kia xác thật là lớn lên thật xinh đẹp, thực tinh xảo. Đây chẳng phải là cái kia trên bức họa nam hài tử sao? Thật là đạp mòn giày sắt không tìm được, đến tới toàn bộ phí công phu, chỉ là hắn bên người nữ nhân này là hắn mẫu thân sao? Không giống a. Nhìn bọn họ muốn đi ra hành cùng, Thu Dương lập tức đuổi theo. Nhị vị, xin đợi một chút. Thu Dương mở miệng gọi lại phải rời khỏi người. Thanh Trúc nghe được một đạo dễ nghe thanh âm lại gọi bọn hắn. Lập tức dừng bước chân, quay đầu liền nhìn đến một cái thanh tú nam tử, hướng về bọn họ chạy vội lại đây. Vị công tử này, ngươi có chuyện gì sao? Thanh Trúc mỉm cười hỏi, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Thu Dương trên mặt. Xin hỏi, các ngươi là tới tìm ta ra công tử? Đúng vậy, vị này thúc thúc, ngươi có biết vị kia Mỹ Lệ thúc thúc ở nơi nào sao? Mang ta đi tìm hắn được không? Tiểu Quân Lam lập tức mở miệng. Ai nha, có thể là có thể, nhưng là, ngươi trong miệng vị kia Mỹ Lệ thúc thúc rất bận, hắn vội vàng ở trong thành tìm cửa hàng, vẫn luôn không có tìm được thích hợp, cho nên có điểm buồn rầu, ngươi hiện tại đi tìm hắn nói, phỏng chừng có điểm không ổn. Thu Dương nói có điểm bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn kêu bất đắc dĩ biểu tình, cùng với khẩu khí làm Tiểu Quân Lam lập tức liền mềm lòng. Nguyên lai Mỹ Lệ thúc thúc còn sẽ làm buôn bán nha, nguyên lai, Mỹ Lệ thúc thúc ở buồn rầu cửa hàng sự tình. Này quả thực là quá sự tình đơn giản. Thúc thúc, ngươi là nói vị kia Mỹ Lệ thúc thúc muốn ở trong thành khai cửa hàng sao? Chuyện này ngươi liền bao ở ta trên người, nhà ta cửa hàng nhưng nhiều, ta làm ta nương nhường cho các ngươi mấy gian phô không phải có thể. Tiểu Quân Lam muốn biểu hiện, lập tức đem nói thực mãn. Thu Dương vừa nghe, này nhưng còn không phải là hắn muốn hiệu quả sao. Xem ra đứa nhỏ này cũng phi thường thích điện hạ đâu. Tiểu công tử, ngươi sao lại có thể nói loại này lời nói đâu, vạn nhất bị ngươi mẫu thân đã biết, ngươi chẳng phải là lại muốn mông nở hoa rồi. Thanh Trúc không tán đồng nói. Vị công tử này thực xin lỗi, tiểu hài tử đồng nôn vô kỵ, ngươi đừng để ý, nếu nhà ngươi công tử không ở, chúng ta đây liền trước rời đi. Thanh Trúc nói xong lôi kéo Tiểu Tuấn Nam Quân Lam muốn đi. Chương 1153 Thu Dương lợi dụng. Thu Dương cũng biết, một cái mang hài tử nói căn bản là không thể để ở trong lòng, nhưng là điện hạ nhìn chúng Tây Thành cửa hàng, làm cấp dưới nhất định phải nghĩ cách được đến. Nhưng là, hắn lại không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội, tư tiền tưởng hậu, hắn liền tự chủ trương. Hai vị, thỉnh chờ một lát một chút, các ngài tới còn không phải là vì thấy nhà ta điện hạ sao? Không bằng ta mang các ngươi đi thôi. Thúc thúc, ngươi thật sự có thể mang chúng ta đi sao? Tiểu Quân Lam lập tức tinh thần tỉnh táo. Ân, thật sự. Thu Dương lập tức đối với Tiểu Quân Lam nói, bất quá, vì cái gì hắn nhìn tiểu hài tử này thế nhưng có điểm giống nhà hắn hoàng tử đâu. Hào ra. Thanh Trúc ga di, chúng ta đi. Tiểu Quân Lam cao hứng kêu. Thanh Trúc lúc này, mơ hồ có thể cảm giác được đối phương tựa hồ có cái gì mục đích, ở tiếp cận tiểu công tử, chính là, đối phương dù sao cũng là nước láng giềng hoàng tử. Có thể có cái gì mục đích? Chẳng lẽ, Tây Thành cửa hàng? Không có khả năng đi, nơi này dù sao cũng là bọn họ địa bàn. Thu Dương duỗi tay lôi kéo Tiểu Quân Lam một cái tay khác, cười tủm tỉm nói, đi, ngươi trong miệng Mỹ Lệ thúc thúc đang ở trà lâu uống trà đâu. Tiểu Quân Lam thực tự nhiên mà buông lỏng ra Thanh Trúc tay, đi theo Thu Dương đi rồi. Chờ Thanh Trúc phản ứng lại đây, lập tức cũng theo đi lên. Mặc kệ bọn họ có cái gì mục đích, chỉ cần nàng chặt chẽ mà thấy tiền lương, vậy sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Một nam một nữ, một cái hài tử đi ra hành cung, hướng tới Tây Thành đi đến. Tiểu Quân Lam quấn lấy Thu Dương hỏi đông hỏi Tây, muốn biết càng nhiều Mỹ Lệ thúc thúc sự tình. Thúc thúc, ngươi có thể hay không nói cho ta, Mỹ Lệ thúc thúc hắn thích cái gì, có cái gì yêu thích, sinh hoạt thế nào? Thu Dương ở trong đầu suy tư một chút, hắn lại tưởng, như thế nào nói mới sẽ không khiến cho hắn bên cạnh nữ nhân này chú ý. Tiểu Quân Lam, ngươi nói cho thúc thúc, ngươi vì cái gì sẽ thích vị kia Mỹ Lệ thúc thúc? Ân, hắn lớn lên thực Mỹ, người khác thực ôn nhu, hắn còn sẽ bồi Quân Lam cùng nhau chơi, hắn cười rộ lên cũng thực Mỹ, ta cũng không biết vì cái gì, ta chính là thích hắn, đúng rồi thúc thúc, hắn có hay không thành thân? Nếu không có thành thân nói, ta làm ta nương cưới nàng được không? Tiểu Quân Lam thiên chân vô tà lời nói, hơn nữa thiên chân vô tà biểu tình, làm Thu Dương không biết nên như thế nào trả lời hắn. Khu khu, Tiểu Quân Lam, người Mỹ lệ thúc thúc đã có yêu thích người. A, ta đây mẫu thân chẳng phải là không có cơ hội. Tiểu Quân Lam có điểm hứng thú ra rời, kia Mỹ lệ thúc thúc có cái gì yêu thích sao? Ân, nói như thế nào đâu, Mỹ lệ thúc thúc thích làm buôn bán, hơn nữa, còn sẽ đem sinh ý làm thực hòa bạo, thích luyện võ võ công cũng phi thường cao. Hơn nữa hắn tâm địa thiện lương, đã cứu vô số người thoát ly khổ hải. Thu Dương một năm một mười nói, a, Mỹ lệ thúc thúc hảo vĩ đại. Ta muốn đi theo hắn học tập võ công, tương lai về sau hảo bảo hộ ta mẫu thân. Tiểu Quân Lam lập tức nói, phòng trưng không được a, chuyện của chúng ta xong xuôi liền sẽ rời đi nơi này. Thu Dương cười cười nói, các ngươi vì cái gì sẽ rời đi nơi này, chẳng lẽ chúng ta quốc gia không hảo sao? Ta không nghĩ Mỹ lệ thúc thúc rời đi, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Quân Lam vừa nghe đến Mỹ lệ thụ thúc thúc phải rời khỏi, hắn tâm lập tức bắt đầu hoảng loạn lên. Không được a, chúng ta rốt cuộc không phải thủy nguyệt quốc người, hơn nữa, bên này lại không có gì vướng bận, đương nhiên phải rời khỏi. Thu Dương biết, mục đích của chính mình đã đạt tới. Tin tưởng, mặc dù là bên người nữ nhân này lại thông minh cũng sẽ không từ bọn họ nói chuyện chung tìm ra cái gì miêu nị. Chương 1154 Thu Dương lợi dụng. Không được, thúc thúc, ngươi mau nói cho ta biết có biện pháp nào mới có thể cho các ngươi lưu lại, ta không nghĩ vị kia Mỹ lệ thúc thúc rời đi. Tiểu Quân Lam lập tức vẻ mặt đưa đám, mang theo dáng vẻ lo lắng. Này, chờ một chút, ngươi tự mình hỏi hắn đi, ta cũng không biết dùng biện pháp gì, hắn mới có thể có xuống dưới. Thu Dương ba phải cái nào cũng được trả lời. Một bên Thanh Trúc nghe bọn hắn một câu trong chốc lát, tự nói cũng không có phát hiện cái gì không ổn chỗ. Nàng cũng liền không có để ở trong lòng. Ba người thực mau đi tới bảy Tây Thành trà lâu. Giờ phút này, Lý Quân Trần ngồi ở trà lâu dựa bên cửa sổ thượng, uống trà lâu bên trong nhất quý báo trà, quan sát đến Tây Thành hết thẻ kinh doanh hình thức. Không thể không nói hắn đã bắt đầu bội phục Tây Thành cái này phía sau màn chủ nhân, có thể đem toàn bộ phố phát triển trở thành hiện tại quy mô. Hơn nữa sinh ý vẫn là hỏa đến bạo. Nếu hắn cửa hàng ở chỗ này, tin tưởng nhất định tốt không lời gì để nói. Tiểu Quân Lam còn không có tới gần quán trà, liền nhìn đến Ly Quân Trần người, lập tức buông lỏng ra Thu Dương tay, hướng tới trong quán trà chạy tới. Tiểu Quân Lam, Tiểu Công Tử, Thu Dương, Thanh Trúc hô to, Mỹ Lệ thúc thúc. Tiểu Quân Lam một đầu chui vào quán trà, hướng tới Ly Quân Trần nơi địa phương chạy vội qua đi. Lý Quân Trần ở nhìn đến kia nho nhỏ bóng người chiều đến bọn họ chạy vội tới thời điểm, hắn tâm đống nhiên hòa tan, ngay cả hắn cũng không biết vì cái gì, sẽ như vậy chờ mong đứa nhỏ này. Tiểu Quân Lam mở ra cánh tay, Lý Quân Trần cũng đứng lên, mở ra chính mình cánh tay, chờ hắn nhào vào tới. Một màn này, làm Thu Dương, Thanh Trúc đều trợn mắt há hốc mồm. Nàng, hắn, nhóm khi nào ra mắt công tử, điện hạ, như vậy quá. Hơn nữa, vẫn là đối với một cái tiểu nam hải. Thanh Trúc cảm thấy tiểu công tử ma trướng, đối với một cái xa lạ nam có thể làm ra như vậy hành động, quả thực là không thể tưởng tượng. Thu Dương cảm thấy công tử trừ bỏ thủy cô nương, còn không có như vậy đối đãi người khác, đây là đầu một chuyến sự. Mỹ lệ thúc thúc, ta rất nhớ ngươi nha, ngươi cũng không biết ta nhớ ngươi chả không nhớ cơm không nghĩ. Tiểu Quân Lam cái miệng nhỏ thực sẽ nói. Nói mấy câu liền đem Ly Quân Trần cho cười. Bất quá, hắn dung nhan giấu ở đấu lạc hạ, căn bản làm người thấy không rõ lắm, hắn hay không đang cười. Tiểu Quân Lam, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Lại là một người chạy ra sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ hãi bị người bắt cóc sao? Ly Quân Trần thật sự vì cái này hài tử đổ mồ hôi. Mặc dù là này phố là hắn mẫu thân địa bàn, hắn cũng không thể như vậy lung tung chạy, không phải sao? Vạn nhất bị người nào lái buôn bắt cóc, kia hắn mẫu thân chẳng phải là muốn sốt ruột đã chết. Thúc thúc, Quân Lam lần này cũng không phải là một người ra tới, lần này là Thanh Trúc Gá Di bồi ta cùng nhau ra tới, hơn nữa, mẫu thân cũng đáp ứng rồi để cho ta tới tìm thúc thúc. Vẫn là Thu Dương thúc thúc mang ta tới đâu. Tiểu Quân Lam lập tức giải thích, liền sợ vị này Mỹ lệ thúc thúc đem hắn trở thành một cái không nghe lời tiểu hài nhi. Hắn mới không cần Mỹ lệ thúc thúc hiểu lầm hắn đâu. Nga, thật sự. Ly Quân Trần ngẩng đầu tuần tra một vòng, nhìn đến cách đó không xa Thu Dương cùng một nữ tử, tên kia nữ tử, chính là lần trước tới tìm tiểu Quân Lam nữ tử. Ân, Quân Lam ngoan, về sau ra tới nhất định phải có người bồi, biết không? Ly Quân Trần nhu hòa ngữ khí dạy dỗ hắn. Lúc này, Ly Quân Trần thực hiển nhiên đã quên hắn phía trước kế hoạch chính là làm người bắt cóc Tiểu Quân Lam, sau đó hắn ở xuất hiện cứu đi Tiểu Quân Lam, lấy ân cứu mạng thân phận xuất hiện ở hắn mâu thân trước mặt, sau đó ở giống bọn họ thuê cửa hàng. Chương 1155 Mỹ Dẻ Dung Các. Thúc thúc, ngươi yên tâm, Quân Lam nhất định nghe lời, Mỹ Lệ thúc thúc ngươi có thể hay không đừng rời khỏi chúng ta quốc gia, ngươi lưu lại được không, ta làm ta mẫu thân cưới ngươi, như vậy, chúng ta liền có thể mỗi ngày ở bên nhau. Tiểu Quân Lam lập tức năn nhỉ. Ly Quân Trần đạm cười, trả lời, Tiểu Quân Lam, ngươi đừng nói nữa, thúc thúc còn không có tính toán rời đi, ngươi có thể yên tâm. Phần 370. Không phải, thúc thúc, Thu Dương thúc thúc nói, các ngươi sự tình xong xuôi lúc sau liền sẽ rời đi, ta không nghĩ làm ngươi rời đi ta, muốn ngươi bồi ta, ta, thật sự thực thích ngươi, nếu ta mẫu thân thấy ngươi cũng nhất định sẽ thích thượng ngươi, ngươi cũng sẽ thích ta mẫu thân, cầu xin ngươi được không? Tiểu Quân Lam chỉ có thể dùng làm lũng xem giữ lại hắn. Không được a, thúc thúc là không gì ngươi mẫu thân ở bên nhau. Ly Quân Trần lôi kéo hắn, ngồi ở trên ghế. Với tay thượng một ít điểm tâm. Tiểu Quân Lam cảm giác được Mỹ Lệ thúc thúc một chút cũng không nghĩ thảo luận cái này đề tài, vì thế, hắn liền không hề nói lên, đây là ở trong đầu suy nghĩ, như thế nào làm mẫu thân cùng hắn thấy thượng một mặt, như vậy, bọn họ liền có khả năng thích thượng đối phương. Đúng rồi, Mỹ Lệ thúc thúc là hoàng tử, mà mẫu thân lại là vương gia, hai người ở bên nhau, hẳn là trời đất tạo nên một đôi. Hạ quyết tâm Tiểu Quân Lam lập tức còn một bộ biểu tình. Vui dạo dực nhìn trước mặt Mỹ Lệ thúc thúc. Ly Quân Trần thấy hắn ngoan, không hề nói cái gì, mặc dù là đối hắn mẫu thân rất bội phục, nhưng là, kia cũng chỉ là bội phục mà thôi. Tây Thành, Thủy Lam Yên đang ở xử lý một kiện khó giải quyết sự tình. Nàng vừa mới từ Hoàng Cung ra tới không bao lâu, tới Vương Phủ còn không có ngồi ổn ghế, thủ hạ người lập tức hội báo, Y Y Hải Dung Các đã xảy ra chuyện. Nguyên lai là Y Y Hải Dung Các vải dệt toàn bộ đều là thứ đẳng phẩm. Ngươi làm được quần áo cũng là rất kém cỏi. Trải qua nàng điều tra, phát hiện này phê hóa là có một người Vương Tam nữ nhân hỗ trợ nhập hàng. Bởi vì phía trước nàng cũng không có huấn luyện thủ hạ những người này công nhận vải dệt tốt xấu, lúc này mới làm người bắt được cơ hội, làm ra một đám thứ phẩm. Hiện tại, một đám thứ phẩm vải dệt toàn bộ làm thành quần áo. Có rất nhiều người đặt hàng, có đã bán đi, nếu những việc này thọc sau khi ra ngoài. Như vậy nàng Y Y Hải Dung Các danh dự sẽ đại đại hạ thấp rất nhiều. Giờ phút này, nàng đang suy nghĩ đối sách, có một đám hóa giao hàng thời gian mau tới rồi. Nếu suy nghĩ không ra đối sách, phỏng chừng muốn thất tín đối phương, này đối Y Y Hải Dung Các chính là không nhỏ đả kích. Cho các ngươi lão bản đi ra cho ta, nhìn xem đây là cái gì quần áo, liền loại này vải dệt cũng tới lừa gạt chúng ta. Chúng ta hoa nhiều như vậy tiền, chính là như vậy đối đại với chúng ta. Một thành thân nam tử, cầm phía trước đính làm quần áo, chạy đến Y Y Dung Các, bắt đầu kêu gào. Y Y Dung Các quản sự đã là sức đầu mẻ chán, hiện tại lại có người tới nháo sự, cái này làm cho hắn nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trải qua nam tử như vậy một nháo. Trên đường cái, bao gồm đi theo hắn tới người cũng đều tụ tập ở bên nhau. Không bao lâu lại có người cầm trên quần áo môn, lớn tiếng ồn ào muốn lui hàng, còn muốn bồi thường bọn họ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nguyên bản náo nhiệt trên đường cái rất nhiều người đều vây quanh ở Y Y Dung Các, một đám khe khẽ nói nhỏ, đều ở thảo luận Y Y Dung Các làm cái gì, làm người như vậy không khí. Thanh Trúc cùng Thu Dương nguyên bản chính là canh giữ ở ngoài cửa, nhìn đến nhiều người như vậy đều hướng tận cùng bên trong chạy tới giống như ra chuyện gì. Thanh Trúc muốn qua đi nhìn xem, chính là, công tử còn ở nơi này, nàng do dự mà muốn hay không đi xem. Thu Dương kiềm chế không được. Nâng lên nện bước hướng tới gần nhất bên trong đi đến. Chương 1156 nháo sự. Thanh Trúc thấy hắn muốn đi, nghĩ nghĩ, liền đi vào Ly Quân Trần cùng Tiểu Quân Lam trước mặt. Thuộc hạ Thanh Trúc gặp qua điện hạ. Ly Quân Trần lười đến mở miệng, phất phất tay, ý bảo làm nàng không cần đa lễ. Thanh Trúc nhìn thoáng qua đối phương, sau đó mở miệng, điện hạ, thuộc hạ muốn đi ra ngoài một chút, thỉnh ngài đại xem trọng nhà ta Tiểu Công Tử, thủ hạ đi đi liền hồi. Thanh Trúc cung kính nói, sau đó đứng ở nơi đó an tĩnh chờ đối phương đáp lời. Tiểu Quân Lam nghe được nàng nói phải rời khỏi, hắn lập tức cao hứng lên, nói, Thanh Trúc A-di đi vội đi, có Mỹ Lệ thúc thúc ở ngươi không cần lo lắng cho ta. Ly Quân Trần lại là vây vây tay, ý tứ làm nàng yên tâm đi thôi. Thanh Trúc lập tức ôm quyền cùng thân nhanh chóng rời đi. Lúc này, Y Lệ Dung các cửa lại tụ tập một ít mang theo quần áo lại đây người, một đám đứng ở cửa, đối với Y Lệ Dung các nói ẩu nói tả. Người chung quanh cũng là nhạc xem náo nhiệt, Thủy Lam Yên ở lầu 2 nhìn phía dưới đã nháo đến túi bụi, nếu chính mình còn như vậy trốn ở đó, không cho bọn họ một công đạo, Y Lệ Dung các nhất định gặp mặt Lâm Tín Vật sụp đổ dấu hiệu. Nghĩ đến đây, nàng biết, không thể còn như vậy đi xuống, lập tức đi ra. Y Lệ Dung các người toàn bộ đều ở cửa nhìn nháo sự một ít người. Kêu các ngươi lão bản đi ra cho ta, nhìn xem này làm cho là cái gì phá sự. Ta như vậy tin tưởng các ngươi Y Lệ Dung các, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng làm ra loại chuyện này. Các ngươi này không phải ở đánh chính mình mà sao? Ai, đoàn ngươi đến xem a, ngươi nhìn xem này Y Lệ Dung các lần này làm chính là cái gì quần áo. Ngươi nhìn xem, này vải dệt quả thực chính là thứ đẳng phẩm. Chúng ta hoa như vậy nhiều tiền, thế nhưng được đến loại đồ vật này, các ngươi nói đặt ở ai trên người, ai vui. Ta xem Y Lìa Dung các mặt ngoài công phu làm không tồi, cho rằng sau lưng có chỗ dựa, cứ như vậy tùy ý khinh nhục chúng ta. Thủy Lam Yên vừa mới đi ra liền nhìn đến mấy nam nhân ở kia ở nơi đó đại phóng xỉu tử nói khó nghe nói. Cái này làm cho nàng có điểm đau đầu, loại chuyện này ở 21 thế kỷ chỉ có nữ nhân mới có thể làm. Không nghĩ tới đi vào thời đại này nam nhân thế nhưng cũng sẽ làm loại sự tình này. Cũng đúng, thời đại này vốn dĩ chính là nữ tôn nam ti, không để bụng nam nhân tới làm loại sự tình này, nếu đổi làm là nữ nhân tới, phỏng chừng sẽ bị người cười nhạo đi. Thủy Lam Yên đẩy ra người chính mình cửa hàng người, nhìn nháo sự một đám nam nhân, nàng đang đợi, chờ những người này nháo xong rồi nàng lại nói. Đoàn người cấp bình phân xử nha, ở nhà lão bản quá không nói lý. Ra loại chuyện này, còn không ra cho chúng ta một công đạo. Ai u, lòng dạ hiểm độc lão bản thế nhưng kiếm như vậy tiền, quá vô sỉ. Một đám nam nhân ở nơi đó bô bô nói, một đám ba cánh có cười có xem diễn, còn có lắc đầu thở dài. Không bao lâu, nam nhân thanh âm nhỏ, chắc là hô lâu như vậy, giọng nói cũng làm, liền buông xuống âm lượng. Thủy Lam Yên cảm giác thời cơ tới, lập tức lớn tiếng kêu, chư vị. Chính mình lần này vải dệt sự tình thật là chúng ta Y Lìa Dung các sai lầm, ta ở chỗ này thật sâu đối với các ngươi nói một tiếng, thực xin lỗi. Thủy Lam Yên đối với bọn họ thật sâu cúc một cung, thái độ phóng rất thấp, sau đó đứng dậy, lại lần nữa nói. Các ngươi tới nháo sự về tình cảm có thể tha thứ, ta cũng không truy cứu, ta tưởng giải thích chính là, lần này vải dệt là bị người đã đánh cháo, bề ngoài căn bản là nhìn không ra tới nó hay không tốt xấu. Chúng ta cũng là mới phát hiện vải dệt có khác biệt, chính là làm được quần áo đã bán đi, chúng ta cũng không có thể ra sức, chúng ta hiện tại duy nhất có thể bổ cứu chính là lập tức thu hồi này đó bán đi quần áo, sau đó làm ra càng tốt quần áo, bồi thường đại gia. Chương 1157 nàng lại nơi này. Mọi người nhìn nàng thái độ thành khẩn có lý, cũng không có muốn trốn tránh trách nhiệm ý tứ, đối nàng đã có rất lớn đổi mới. Thủy Lam Yên thấy đoàn người đều nhìn chính mình. Lập tức thư hoán một chút ngữ khí. Lần này, chúng ta đem thu hồi sở hữu này phê quần áo, làm lại làm tân kiểu dáng quần áo. Đến lúc đó này đó quần áo sẽ miễn phí đưa cho này đó bởi vì lần này sự kiện có tổn thất người. Đương nhiên, cái này quần áo ta cũng sẽ dùng nửa giá bán cho đại gia. Thủy Lam Yên dừng một chút tiếp tục nói, ấn bởi vì lần này tàn thứ phẩm vải dệt chủ mưu đã thoát đi, quan phủ đã bắt đầu chóc nã hung thủ. Nhất định sẽ làm nàng được đến ưng có trừng phạt. Ân, hiện tại, ai trong tay có loại này vải dệt quần áo toàn bộ lấy lại đây chúng ta bên này sẽ đăng ký hảo, hảo thời điểm, làm tốt quần áo, sẽ tự mình đưa đến trong phủ. Hảo. Trong đám người không biết ai kêu một tiếng hảo, phía dưới người đi theo trầm trồ khen ngợi. Thu Dương tới thời điểm, liền nhìn đến Thủy Lam Yên đang ở xử lý sự tình, nhưng là, hắn bị hưng phấn hướng hôn đầu góc, lập tức trở về chạy đến. Hắn muốn đem tin tức tốt này nói cho điện hạ nhất định sẽ vui vẻ. Thanh Trúc thấy không có gì sự tình, liền cũng trở về chạy đến, Thu Dương tốc độ thực mau, không bao lâu, hắn liền về tới quán trà. Mệt hắn thở hừng hộp. Thu Dương, ngươi hoảng cái gì? Ly Quân Trần hỏi. Công tử, ta, nhìn đến, thấy được. Ngươi nhìn đến ai? Là, Thủy. Thủy cô nương Thu Dương lắp bắp nói. Ly Quân Trần trong tay chăn rơi xuống ở trên bàn, lập tức đứng lên lôi kéo Thu Dương vào áo. Ngươi, ngươi ở nơi nào nhìn đến nàng, mau mang ta đi. Liền, ở phía trước y lìa dung cát. Ta đây liền mang ngươi đi. Hai người nói liền hướng bên ngoài chạy tới. Tiểu quân Lam không cam lòng bị bọn họ cứ như vậy ném xuống, lập tức đi theo bọn họ phía sau. Cũng may Thanh Trúc thấy được tiểu quân Lam, một tay lôi kéo hắn. Tiểu công tử, ngươi chạy cái gì? Di, ngươi vị kia Mỹ lệ thúc thúc đâu? Thanh Trúc ga di, Mỹ lệ thúc thúc vừa mới đi rồi, ngươi mau mang ta đi tìm hắn nha, nhanh lên tiểu quân Lam sốt ruột thúc giục. Ai nha, công tử, có lẽ nhân gia có việc đâu, nói nữa, chúng ta hiện tại không phải biết hắn đang ở nơi nào sao. Theo sau lại đi tìm hắn cũng không chậm, chúng ta có phải hay không đi về trước ăn cơm trưa. Tiểu quân Lam bĩu môi, tưởng tượng đến chính mình đã biết hắn đang ở nơi nào, cũng không ở rồi dám, đi theo Thanh Trúc về nhà. Công tử, liền ở Y Lìa Dung Các, ta vừa mới nhìn đến Thủy Cô Nương ở chỗ này xử lý sự tình. Thu Dương chỉ vào Y Lìa Dung Các nói. Ly Quân Trần đứng ở Y Lìa Dung Các đối diện, liền như vậy nhìn bên trong người bận rộn. Thủy Lam Yên giờ phút này ở lầu 2, nàng đã làm người đều dưới lầu đăng ký những cái đó phản hồi tới quần áo. Hiện tại, người là ổn định, nhưng là này đó vải dệt đã lãng phí. Hơn nữa, nàng yêu cầu tìm được càng tốt vải dệt, tới làm này một đám quần áo mới vãn hồi Y Lìa Dung Các danh dự. Chính là, hiện tại đến nơi nào tìm được như vậy vải dệt. Thu Nguyệt nhìn Vương gia cả người đều mặt ủ mày hê, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, chi kỷ cho nàng đảo thượng nước trà. Vương gia, ngươi đừng quá mệt mỏi, phải chú ý thân thể, nói nữa, vải dệt sự tình ngài cũng đừng có gấp, có một số việc khả ngộ bất khả cầu. Thu Nguyệt an ủi. Thủy Lam Yên xoa xoa giữa mày, bưng trà lên chậm rãi uống một ngụm. Vương gia, ta xem ngươi mấy ngày nay đều phi thường mệt, không bằng đi ra ngoài đi dạo giải sầu, nói không chừng à. Ngài còn có thể nghĩ đến càng tốt biện pháp đâu. Thu Nguyệt nhìn nàng như vậy mệt có điểm không nhân tâm, lập tức ra chủ ý. Chương 1158 tuyệt mỹ nam nhân. Thủy Lam Yên sau khi nghe xong, gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, nói, Thu Nguyệt, cảm ơn ngươi quan tâm. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi lầu 2, đi vào lầu 1, nhìn đang ở bận rộn người, lại hảo hảo dặn dò một chút sự tình, lúc này mới rời đi Y Lìa Dung Các. Ly Quân Trần liền đêm đó nhìn nàng đi ra Y Lìa Dung Các, chỉ thấy nàng thất thần mà đi tới, giống như ở suy tư sự tình gì. Thu Dương, ngươi trở về, không cần phải xen vào ta. Ly Quân Trần phân phó xong liền cùng này Thủy Lam Yên mặt sau. Ngày mai biết tâm tình của hắn có bao nhiêu khẩn trương, rốt cuộc lại nhìn đến nàng, nàng như cũ là như vậy xinh đẹp, như vậy mê người, chỉ là, trải qua tưởng niệm thời gian, nàng trở nên càng thêm có mị lực. Như vậy nàng, bên người có hay không mặt khác nam nhân? Có lẽ, không, sẽ không, nàng nói qua nàng sẽ chờ chính mình, hắn phải tin tưởng hắn. Thủy Lam Yên vẫn luôn đi, vẫn luôn tưởng, đến tột cùng đến nơi nào tìm tới một đám thượng đẳng vải dệt. Tuyết Nguyệt Quốc sự tình nàng cũng biết, chính là đường xá xa xôi, nàng lại không nghĩ lãng phí này đó thời gian đi tiến những cái đó cực phẩm vải dệt. Ai, phải biết rằng, nàng hẳn là làm người chạy tới tiến cái loại này cực phẩm vải dệt trở về, hiện tại hảo, đã xảy ra chuyện, nàng mới biết được. Phần 371. Thủy Lam Yên ảo não vô vô chính mình tay, sau đó nhìn chung quanh một chút chính mình nơi vị trí. Bất chi bất giác nàng đã đi ra Tây Thành, hiện tại kinh thành cùng hướng cửa thành chủ trên đường phố, nàng lập tức dừng bước, xoay người. Không nghĩ tới chính là, phía sau có một vị quần áo mang theo đấu lạp nam tử. Thủy Lam Yên bị hoảng sợ, lập tức ổn định tâm thần. Nàng cho rằng đối phương là đi ngang qua, cho nên ở nàng lơ đãng chi gian thiếu chút nữa cùng đối phương đánh vào cùng nhau, lập tức đối với hắn nói, thực xin lỗi, ta không biết phía sau có người. Nàng thanh âm trước sau như một dễ nghe, cùng 4 năm trước giống nhau, ngọt ngào. Thủy Lam Yên thấy đối phương không nói gì ý tứ, sau đó cho nàng nhường đường, chính mình đường vòng phản hồi, chính là, nàng tổng cảm thấy người này quái quái. Lại còn có mang theo đấu lạp. Ly Quân Trần cho rằng nàng sẽ thực mau nhận ra chính mình, kia nghĩ đến nàng thế nhưng cho chính mình nhường đường, hơn nữa, còn cũng không quay đầu lại rời đi. Hán tâm lập tức ngã xuống đáy cốc. Thủy Lam Yên càng đi càng cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn kia nói bóng dáng tiếng lòng đi theo run lên, vì cái gì nàng cảm thấy kia nói bóng dáng rất quen thuộc. Bước chân chậm rãi thả chậm, nhìn chằm chằm cách đó không xa thân ảnh, trong đầu suy nghĩ, đến tột cùng người nào mới có thể mang lên đấu lạp. Càng muốn, nàng Việt Việt thêm kích động, chẳng lẽ là, hắn? Hắn đã trở lại. Thủy Lam Yên không dám tưởng đi xuống, lập tức hướng về phía kia đạo thân ảnh chạy tới, nàng muốn bắt lấy kia đấu lạp nhìn xem có phải hay không nàng thương nhớ ngày đêm người. Ly Quân Trần như cũ đứng ở nơi đó, nhìn đến nàng lại về rồi, hắn trong lòng cũng là thực kích động, nàng có thể chạy về tới, có phải hay không đại biểu nàng đã nhận ra chính mình. Thủy Lam Yên ngừng ở trước mặt hắn, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, tay có điểm run rẩy, nhưng là, nàng vẫn như cũ muốn nhìn đấu lạp hạ nhân. Trong ánh mắt mang theo hy vọng, thấy hắn không có bất luận cái gì động tác, nàng vì thế càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Chậm rãi xốc lên đấu lạp ngoại một tầng sắc khăn, ánh mắt lập tức thả xuống ở nam nhân dung nhan thượng. Đầu tiên ánh vào mi mắt nhất tuyệt mỹ dung nhan, da thịt trong trắng lộ hồng, thủy nộn nộn. Một đôi hẹp dài mắt phượng, cũng nhìn nàng. Người nam nhân này tuy rằng lớn lên cực mỹ, nhưng là, không phải nàng trong lòng cái kia, làm nàng lập tức buông ra đối phương dung nhan. Thực xin lỗi, ta, xin thứ cho ta mạo phạm, ta cho rằng ngươi là ta nhận thức cái kia hắn. Cho nên, thực xin lỗi Thủy Lam Yên nói xong chạy. Chương 1159 từ hôn. Ly Quân Trần. Nàng là thật sự không có nhận ra chính mình vẫn là không muốn nhận chính mình. Ly Quân Trần duỗi tay vớt ve thượng chính mình mặt, cuối cùng như là nghĩ tới cái gì, lập tức đuổi theo, chính là đã trưởng, nữ nhân kia đã chạy không thấy bóng người. Thủy Lam Yên, ngươi cho ta chờ, thử Ly Quân Trần nói xong cũng không quay đầu lại trở về hành cung. Trên đường cái phát sinh một màn, thực mau làm Thủy Lam Tranh đã biết. Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm nay vương gia cùng Quân Trần Hoàng tử chạm mặt, vương gia không biết vì sao chạy đi rồi. Lưu Khản hội báo. Thủy Lam Tranh gợi lên khoẻ miệng, đạm đạm cười, lập tức phân phó. Thông chi buổi tối yến hội, thỉnh Quân Trần Hoàng tử cùng với vương gia cùng nhau tham dự, còn có thông chi cùng đại quan viên hợp tác gia quyến cùng nhau tham gia. Lưu Khản không rõ Hoàng thượng là cái gì dụng ý, nhưng là, lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Thủy Lam Tranh đạm đạm cười, giờ phút này, tâm tình của nàng phi thường hảo. Ly Quân Trần trở lại hành cung ăn qua cơm trưa, liền làm Thu Dương đi điều tra một chút ý để dung các sự tình. Nào biết, Thu Dương còn không có rời đi ta hoàng cung liền phái người mời buổi tối yến hội. Ly Quân Trần không thể không tạm thời buông tìm kiếm Thủy Lam Yên sự tình. Làm Thu Dương nhanh chóng chuẩn bị buổi tối tham gia tiệc tối sự tình. Này Sương, Thủy Lam Yên cũng tiếp thu đến hoàng tỷ mệnh lệnh, bất đắc dĩ nàng cũng chỉ có thể buông đỉnh đầu thượng sự tình. Kinh thành sở hữu quan viên cũng chính là tiếp thu đến hoàng thượng ý chỉ, đều ở chuẩn bị tiệc tối sự tình. Hoàng cung người động tác phi thường nhanh chóng, bàn ghế bày biện chỉnh chỉnh tề tề, ngự trù phòng vội khí thế ngất trời. Đều nói, đêm nay có thể nhìn đến Tuyết Nguyệt quốc hoàng tử. Cho nên, mỗi người đều không nghĩ làm mặt khác quốc chế dễ ước. Buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, Thủy Lam Yên mang theo nhi tử đã tiến cung. Sở hữu tiến đến tham gia tiệc tối cũng lục tục đi tới trong hoàng cung. Mấy năm nay, Thủy Lam Yên là này đó quan gia người trong mắt nhân tài kiệt xuất, đều tưởng đem nhi tử đưa cho nàng. Bất đắc dĩ, Thủy Lam Yên một ngụm từ chối, làm các nàng đều là mắt trông mong nhìn. Hôm nay, cùng đại quan viên như cũ chưa từ bỏ ý định, mang theo trong nhà nhất đắc ý nhi tử tiến đến tham gia tiệc tối, đi phía trước còn cố ý công đạo một phen, làm cho bọn họ hảo hảo biểu hiện. Ngự thư phòng. Hoàng tỷ, ngươi làm trận này hiến hội làm gì đó? Thủy Lam Yên cũng không khách khí. Muội muội, ngươi không phải muốn cùng Tuyết Nguyệt quốc hoàng tử từ hôn sao? Vừa lúc, hôm nay ngươi liền đem hôn lui đi, ngươi cầm nhân ra cái gì liền lui cái gì? Thủy Lam Tranh ý vị thâm trường nói, bất quá, trên mặt tươi cười làm Thủy Lam Yên nhìn trướng mắt. Nàng tổng cảm thấy hoàng tỷ nhất định có cái gì âm mưu, ở ấp ủ chờ nàng hướng bên trong toàn. Hoàng tỷ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thủy Lam Yên hoài nghi ánh mắt nhìn nàng. Tỷ tỷ khi nào đã lừa gạt ngươi? Ngươi liền nói ngươi lui không lùi đi, ngươi nếu sự lui, hoàng tỷ liền tính toán nên thú hắn làm ta phượng hậu, nghe nói, kia hoàng tử chính là một cái mỹ nhân đâu. Thủy Lam Tranh cười nói. Hừ, lại mỹ nào có thế nào, hoàng tỷ ngươi nếu làm ớn, cầm đi đi. Thủy Lam Yên không thèm để ý nói. Ách! Ngươi xác định. Xác định. Thủy Lam Yên trả lời thực dứt khoát. Vậy là tốt rồi, ta thật đúng là sợ hãi muội muội đến lúc đó đổi ý, kia đã có thể không dễ làm. Thủy Lam Tranh một bộ thực lo lắng bộ dáng. Hảo, tỷ tỷ ngươi cũng đừng tưởng trang, ngươi thích liền cưới, ta phải chờ ta nam nhân xuất hiện. Thủy Lam Yên nói xong không hề cùng nàng thảo luận chuyện này. Chuyện vừa chuyển, hỏi, hoàng tỷ, quốc khố có hay không cực phẩm vải dệt, dự chi một ít cho ta, ta hiện tại khan hiếm vải dệt. Thủy Lam Yên nói, chương 1160 từ hôn, có phải hay không cửa hàng xảy ra chuyện gì, làm ngươi cứ như vậy cấp. Thủy Lam tranh thu hồi ý cười, nghiêm túc hỏi, ân, trước một đoạn thời gian bị một nữ nhân chơi, thật giả lẫn lộn, dùng một đám tàn thứ phẩm lừa dối quá quan, tưởng ở ta đã làm người chóc nã nàng. Thủy Lam Yên không ở nói. Đối nàng tới nói, tiền có thể giải quyết vấn đề vậy không là vấn đề. Vấn đề là hiện tại tiền cũng không có cách nào giải quyết, nàng không có vải dệt vấn đề. Không biết sao lại thế này, tốt vải dệt hiện tại như vậy khó tìm. Quốc khố còn có, ngươi phải dùng cầm đi đi. Cho ta chừa chút là được. Thủy Lam tranh nói, điểm này đồ vật, nàng cũng không thèm để ý. Sự tình giải quyết, Thủy Lam Yên trên mặt cũng rốt cuộc giãn ra khai một nụ cười. Gần 5 giờ chung thời điểm, người hầu hội báo. Hoàng thượng, thời gian mau tới rồi, mọi người đã toàn bộ tới rồi. Thủy Lam tranh phất phất tay, sau đó nhìn về phía chính mình hoàng ngội, trên mặt lại treo lên cái kia ý vị thâm trường tươi cười. Xem Thủy Lam Yên thật sự rất muốn đi lên đem nàng tươi cười xé xuống tới. Đại điện phía trên, náo nhiệt phi thường, trên bàn bãi đầy các màu món ngon rượu ngon. Sở hữu gia quyến ăn mặc đều là hoa lệ vô cùng, có chút tương là tranh quan đoạt diễm cảm giác. Đây là, một cái thị vệ hô to, hoàng thượng, vương gia giá lâm. Mọi người đứng dậy sôi nổi hành lễ. Tham kiến hoàng thượng. Thủy Lam tranh, cùng Thủy Lam Yên chậm rãi mà đến, từng người trở lại chính mình vị trí thượng. Miễn lễ. Tuyên thuyết nguyệt quốc hoàng tử yết kiến. Thủy Lam tranh khôi phục một thế hệ quân vương tư thế. Tuyên nguyệt quốc hoàng tử yết kiến người hầu lập tức đối với ngoài cửa kêu gọi. Thức mau, Lý quân Trần mang theo thủ hạ chậm rãi đi tới đại điện phía trên. Đêm nay, Thu Dương không ở hắn bên người, mà là đi điều tra Thủy Lam Yên sự tình đi. Đại điện phía trên người nhìn đến một vị so khuynh quốc khuynh thành còn muốn mỹ nam tử xuất hiện ở đại điện phía trên. Này đó nữ nhân ánh mắt quả thực chính là có thể dùng nóng rát hình dung. Bởi vì là gặp mặt hoàng thượng, đương nhiên không thể mang đấu lạc. Đây cũng là đối Thủy Nguyệt Quốc một chút tôn trọng. Tuyết Nguyệt Quốc, hoàng tử gặp qua hoàng thượng. Lý quân Trần cũng chỉ là nhàn nhạt cùng thân, cũng không có hành quỳ lệ chi lễ. Miễn lễ, nhập tòa. Đối với Lý quân Trần thái độ, Thủy Lam tranh cũng không để ý. Nhưng thật ra dưới đài người nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Thủy Lam Yên nhìn chằm chằm trung gian Lý quân Trần, người nam nhân này còn không phải là buổi chiều thời điểm. Nàng lại trên đường cái gặp được vị kia sao? Thiên A hắn chính là Tuyết Nguyệt Quốc hoàng tử. Quả thực lớn lên thực mỹ đâu. Lý quân Trần đi vào hoàng thượng làm ban cho vị trí thượng, vừa lúc cùng Thủy Lam Yên mặt đối mặt ngồi. Thủy Lam Yên hành động, Thủy Lam tranh xem ở trong mắt, đôi mắt tàng không được ý cười. Sớm nghe nói về quý quốc hoàng tử diện mạo tuyệt mỹ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Thủy Lam Yên khách khí nói. Ha ha, hoàng thượng quá khen. Đây là ta mẫu hoàng nhường cho hoàng thượng lễ vật, thỉnh vui lòng nhận cho. Lý quân Trần nói xong phất phất tay. Đi theo hắn bên người thị vệ lập tức đưa lên sở mang đến đồ vật. Làm quý quốc tiêu pha. Thủy Lam Yên phất phất tay, một cái người hầu lập tức tiếp nhận đồ vật, thối lui đến một bên. Muốn nói lên, chúng ta hai nước còn có một đoạn hôn nhân, không biết hoàng tử là như thế nào tính toán. Lần này tới hay không muốn cùng ta muội muội Lam Vương thành hôn đâu. Thủy Lam tranh đạm cười nói. Lý quân Trần đang muốn nói từ hôn một chuyện, chính là, một đạo thanh thúy thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Bang! Thủy Lam Yên trong tay chăn rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, mọi người sôi nổi hướng tới nàng nhìn qua đi. Chương 1161 từ hôn. Bang! Thủy Lam Yên trong tay chăn rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, mọi người sôi nổi hướng tới nàng nhìn qua đi. Thủy Lam Yên không thể tưởng tượng nhìn hoàng tỷ. Các nàng phía trước cũng không phải là nói như vậy, vì cái gì, hoàng tỷ hiện tại nói cùng phía trước nói không giống nhau. Thủy Lam Yên nhìn hoàng tỷ, ánh mắt lại đầu hướng đối diện tuyệt mỹ nam tử, nàng thừa nhận cái này nam tử thực mỹ, cái này làm cho nàng có loại ảo giác, càng sâu đến, có điểm cùng quân Trần tương tự, chính là, kia thì thế nào, hắn trước sau không phải quân Trần, không phải nàng muốn cái kia. Lý quân Trần ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối diện Thủy Lam Yên. trong lòng cũng là kinh đảo sóng lớn quay cuồng, hắn không nghĩ tới, ở chỗ này có thể lại lần nữa nhìn đến nàng. Nàng, hôm nay ở chỗ này sắm vai chính là cái gì nhân vật? Xem nàng làm vị trí, hẳn là cùng hoàng gia có quan hệ, chẳng lẽ, nàng chính là... Ly Quân Trần càng muốn, hắn hô hấp càng thêm nhanh chóng, vấn đề này. Hắn thực mau sẽ biết đáp án. Ha ha, chấm đều quên mất, Quân Trần hoàng tử, vị này chính là ta muội muội Thủy Lam Yên, cũng chính là Lam Vương. Cùng ngươi có hôn ước người, bất quá, ta này muội muội là cái tử tâm nhãn, 4 năm trước nàng đột nhiên trở về, còn hoài hài tử, nói cái gì phải đợi hài tử phụ thân trở về tìm nàng, đến bây giờ cái kia nam tử đều không có xuất hiện. Nếu Quân Trần hoàng tử không muốn tiếp thu hôn sự này, chấm có thể làm chủ, cho các ngươi từ hôn, ngài xem thế nào. Thủy Lam Tranh không có hảo ý nhìn phía dưới người. Nàng cũng không thèm để ý phía dưới hay không còn có như vậy nhiều người ở đây. Rốt cuộc, chuyện này, ở Thủy Nguyệt Quốc không phải bí mật. Ly Quân Trần nghe xong tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, hắn không nghĩ tới, đau khổ tìm kiếm người liền ở trước mặt, hơn nữa, còn cùng chính mình có hôn ước. Phần 372. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, nàng thế nhưng thật sự có chính mình hài tử. Hôm nay, hắn kinh hỉ một đợt tiếp theo lại một đợt, chính là, Thủy Lam Yên tựa hồ thật sự không có nhận ra chính mình, còn muốn cùng hắn từ hôn. Không, nói cái gì đều không được. Thủy Lam Yên không chút nào để ý hoàng tỷ đem chính mình sự tình nói ra, nàng suy nghĩ, vừa mới hoàng tỷ xưng hô hắn cái gì? Quân Trần. Thủy Lam Yên nhìn chằm chằm Ly Quân Trần, muốn ở trên mặt hắn tìm được năm đó Ly Quân Trần bóng dáng. Năm đó, Quân Trần làn da ngăm đen, trên mặt còn có trong mắt vết sẹo, lúc ấy, nàng chính là thích hắn, mặc dù là hắn ở người khác trong mắt là xấu xí, nàng cũng giống nhau thích hắn. Chính là trước mặt vị này hoàng tử, tuy rằng cũng Quân Trần, nhưng là, hắn trên người không có một chút chính mình tưởng niệm người kia bóng dáng, người này thực hoàn mỹ làm người không dám kinh nhận. Cho nên, mặc dù là người này cho nàng cảm giác lại quen thuộc, kia cũng không phải nàng muốn người kia. Mọi người nghe được hoàng thượng nói như vậy, lập tức nhấc lên không nhỏ sóng gió. Ở đây người đều biết Lam Vương một chút sự tình, nhưng là bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói Lam Vương thế nhưng cùng hắn quốc hoàng tử có hôn ước. Đối phương hoàng tử còn như vậy mỹ, chính là thân cao có điểm cao, bất quá, lớn lên mỹ liền hảo. Thủy Lam Yên thật lâu sau chậm rãi đứng lên, nói: "Thực xin lỗi, Tuyết Nguyệt hoàng tử, bản nhân trong lòng có người, rất khó cho ngài mang đến hạnh phúc, này hôn nhân bổn vương rất khó đáp ứng, thỉnh hoàng tử đồng ý từ hôn." Ly Quân Trần trong lòng vừa mừng vừa sợ, chính là nàng muốn từ hôn. Hắn là trăm triệu không thể đáp ứng. "Xin lỗi Lam vương, đoạn hôn nhân này, ta không thể lui." Ly Quân Trần như cũ nhìn chằm chằm làm hắn tưởng niệm đã lâu người, biết nàng chính là Lam vương, biết nàng có chính mình hài tử kia một khắc, hắn liền không tính toán buông tha nàng. Chương 1162 từ hôn phong ba. Mọi người ở nghe được Thủy Lam Yên muốn từ hôn kia một khắc đều cảm giác nàng đầu góc lại nước vào. Phóng như vậy Mỹ một cái nam tử không cần, một hai phải chờ cái kia chưa bao giờ xuất hiện quá nam tử, nàng không phải đầu góc nước vào lại là cái gì. Thủy Lam Yên cho rằng trận này hôn nhân khẳng định sẽ lui rớt, không nghĩ tới đối phương căn bản là không muốn cùng nàng từ hôn, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn cho nàng cưới lấy vị này hoàng tử, thực xin lỗi Quân Trần sao? Không, hôm nay nói cái gì đều phải đem cái này hôn cấp lui. Thủy Lam Tranh phảng phất đã sớm đoán trước đến bây giờ kết quả, chỉ là, nàng mặc không lên tiếng ngồi ở chỗ kia, muốn nhìn xem chính mình muội muội như thế nào ứng đối nàng trước mặt nam tử. Hoàng tử đây là tội gì đâu? Cái này hôn nhân chẳng qua là khi còn nhỏ vui đùa lời nói, ta đã sớm đã quên, ngươi lớn lên như vậy xuất sắc. Tin tưởng có rất nhiều nữ tử sẽ thích, vì sao phi ta không thể. Thủy Lam Yên nói lời này có điểm tức giận thành phần. Có lẽ ở Lam Vương trong mắt là khi còn nhỏ chê cười, nhưng là bổn hoàng tử sắc thật sự, bổn hoàng tử nói cái gì đều sẽ không đem đoạn hôn nhân này cấp lui rớt, Lam Vương liền chuẩn bị nên thú bổn hoàng tử bãi. Ly Quân Trần thanh âm mang theo sung sướng, có thể như vậy nhìn nàng sinh khí, hắn trong lòng thật cao hứng, cũng thực vui vẻ. Ngươi, mơ tưởng, ta sẽ không cưới ngươi, ta ở nói cho ngươi một lần, ta đã có yêu thích nam nhân, ta phải đợi hắn trở về, nơi nào tới chạy đi đâu, bằng không ngươi gả cho ta hoàng gia làm phượng hậu bãi. Thủy Lam Yên một đôi mắt đẹp gắt gao mà trừng mắt hắn. Nàng cho rằng chính mình đem nói đến cái này phân thượng, hắn hẳn là sẽ thỏa hiệp đi, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là đối phương nói, thế nhưng thiếu chút nữa làm nàng khí chết khiếp. Lam Vương rất hào phóng. Nhưng là ta nói cho ngươi đó là không có khả năng, kiếp này ta phi gả ngươi không thể, ngươi cưới cũng đến cưới không đi cưới cũng đến cưới, nếu ngươi không cưới ta nói, ngươi đem hối hận cả đời, còn có, ngươi chờ nam nhân kia đã chết. Ngươi nói bậy, hắn sẽ không chết, hắn nhất định sẽ trở về tìm ta, ngươi thiếu ở chỗ này lừa ta, còn có, ngươi căn bản là không quen biết hắn, ngươi dựa vào cái gì nói hắn đã chết. Thủy Lam Yên nghe được hắn nói quân trần đã chết, thiếu chút nữa bạo tẩu, bất quá, nàng thanh âm như cũ bán đứng nàng nội tâm sợ hãi. Ta đương nhiên nhận thức hắn, hắn chẳng qua là một cái xấu xí nam tử, trên mặt còn có một khối bị phỏng vết sẹo, toàn thân trên dưới đen bóng. Hắn nơi nào có thể cùng ta so? Ly quân trần cười như không cười nhìn nàng. Hắn thừa nhận chính mình nói lời này là cố ý kích thích nàng, muốn nhìn rõ ràng hắn đến tuột cùng ở trong lòng nàng, chiếm bao lớn vị trí. Nàng có thể hay không bởi vì một cái diện mạo hoàn mỹ người xuất hiện, liền quên mất nàng cảm nhận chung chính mình. Ngươi, gặp qua hắn. Hắn ở nơi nào? Ngươi mau nói cho ta biết. Thủy Lam Yên rốt cuộc nghe được có quan hệ hắn một chút sự tình, đương nhiên không muốn từ bỏ, muốn lập tức biết hắn rơi xuống. Nói cho ngươi làm cho ngươi đi tìm hắn. Ta sẽ không nói cho ngươi, trừ phi ngươi cưới ta, ta liền nói cho ngươi. Ly quân trần như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Thủy Lam tranh tại đây thượng đầu nhìn phía dưới hai người kịch liệt đối thoại, không tiếng động cười, nàng chính là muốn nhìn xem muội muội phát điên bộ dáng, hiện tại nàng rốt cuộc thấy được, thật là đại khoái nhân tâm. Mọi người nhìn vương gia hoàng tử chi gian đối thoại, một đám kinh nhịn không được xoa xoa mồ hôi trên trán. Bọn họ thật không rõ, đối mặt như vậy một cái mỹ nhân nhi, vương gia cũng còn không cần, hơn nữa. Xem đối phương căn bản là không muốn buông tay ý tứ. Chẳng lẽ, đây là hưởng ứng lệnh triệu tập mọi người thường nói câu nói kia, hữu duyên thiên lý năng tương nộ, hủy đi đều hủy đi không tiêu tan. Chương 1163 từ hôn phong ba. Ngươi, Thủy Lam Yên nghe hắn nói vô sỉ lời nói càng thêm phẫn nộ, chính là đối phương là hoàng tử, nàng lại không thể lấy đối phương thế nào. Hắn nếu là hoàng tử còn nói gặp qua quân trần, như vậy, quân trần nhất định là ở hoàng cung hoặc là bị bọn họ quan nhập đại lao trong vòng. Thủy Lam Yên càng nghĩ càng có khả năng, nội tâm bắt đầu không bình tĩnh. Các ngươi có phải hay không đem hắn quan nhập đại lao? Thủy Lam Yên nói lời này thời điểm thanh âm là run rẩy, bởi vì nàng không dám tưởng tượng quân trần bị quan nhập đại lao, lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì. Nhớ tới hết thể phát sinh đủ loại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nếu quân trần bối thật sự bị bọn họ quan nhập đại lao. Như vậy hậu quả nhất định là không dám tưởng tượng. Nữ tôn thời đại, nữ nhân còn như vậy biến thái, thường thường liền tưởng lôi kéo nô lệ đi lai giống, cái loại này khuất nhục, quân trần như thế nào chịu được. Tưởng tượng đến quân trần giờ phút này đang ở gặp phi nhân loại trà tấn, nàng tâm nắm đau. Thủy Lam Yên giận trừng mắt đối diện Ly quân trần. Ly quân trần cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nghĩ, chính mình sẽ ở đại lao nội, có lẽ... Nàng là sợ hãi chính mình ở đã chịu cái loại này phi nhân loại tra tấn, nàng đang đau lòng chính mình. Giờ phút này, Ly quân trần chỉ là nhìn nàng, không có trả lời nàng vấn đề. Thủy Lam Yên thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn là cam chịu, lửa giận lập tức cọ cọ hướng lên trên mạo. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Hắn phạm vào tội gì? Tốt nhất nhanh lên thả hắn, bằng không, ta Thủy Lam Yên nhất định sẽ vì hắn san bằng tuyết nguyệt. Thủy Lam Yên lược hạ những lời này xoay người mà đi. Đại điện người trên không ai dám nói lời nói, nghe được vương gia nói phải vì một người nam nhân đi san bằng tuyết nguyệt, các nàng đều cảm thấy, vương gia điên rồi, hơn nữa, vẫn là vì một cái xỉu bắt quái. Ly quân trần nhìn cái kia cho chính mình não bổ xong rời đi người, nội tâm như cũ mềm chút hồ đồ. Thủy Lam tranh không nghĩ tới chính mình muội muội thế nhưng đối quân trần hoàng tử như vậy si tình, chỉ là... Này quân trần hoàng tử đến tuột cùng như thế nào khôi phục dung mạo. Ngay cả hoàng muội đều không có nhận được hắn, lúc ấy hắn đến tuột cùng xấu xí đến cái dạng gì, còn có thể tại như vậy dưới tình huống tác động muội muội tâm. Hoàng thượng, diễn xem đủ rồi, bổn hoàng tử cũng liền đi trở về. Ly quân trần tâm tình hảo, chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng nói. Khu khu, hoàng tử đến tuột cùng như thế nào làm được ở nhất. Thời khắc, còn có thể làm nàng đối với ngươi như thế dụng tâm. Thủy Lam tranh biết chính mình ở chứa đi, cũng là tốn công vô ích, lúc này mới chậm rãi nói. Cái này, liền không nhọc hoàng thượng nhọc lòng. Ly quân trần không có chính diện trả lời nàng vấn đề, chỉ là hướng về phía hắn cùng cùng thân, mang theo người của hắn rời đi đại điện. Thủy Lam tranh thực vô ngữ, hai cái vai chính đi rồi, dư lại bọn họ này đó vai phụ phải làm sao bây giờ. Tới tới, đại tiếp tục. Thủy Lam tranh bưng lên chén rượu, đối với phía dưới người ta nói. Không bao lâu, đại điện phía trên, liền vang lên ca vũ thăng bình, mọi người bắt đầu hưởng thụ giờ khắc này náo nhiệt. Thủy Lam Yên tức giận về tới vương phủ, nàng chuyện thứ nhất, chính là đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng, nàng muốn đi Tuyết Nguyệt tìm quân trần. Đi phía trước, nàng sẽ đem sự tình an bài thỏa thỏa, như vậy nàng cũng yên tâm. Thư phòng, Thủy Lam Yên ở làm các loại kế hoạch. Vương gia, Tuyết Nguyệt hoàng tử nói muốn gặp ngươi. Thu Nguyệt lập tức chạy tới bẩm báo. Nói cho hắn không thấy. Thủy Lam cũng không quay đầu lại nói, ngữ khí mang theo không kiên nhẫn. Ngươi thật sự không thấy. Có lẽ, ngươi là không nghĩ thấy Ly Quân Trần. Ly Quân Trần chậm rãi mà đến. Thủy Lam Yên biểu tình mẩn ra, lập tức buông trong tay bút, trong ánh mắt phun cháy trừng mắt người tới. Ly Quân Trần nhìn nàng cái dạng này, chỉ cảm thấy thực đáng yêu. Chương 1164 ta là hải tử cha. Thủy Lam Yên nhìn thấy không thỉnh tự đến, nguyên bản liền đối hắn tràn ngập địch ý. Giờ phút này, trong lòng càng thêm tức giận, chỉ vào cửa nói. Ngươi lập tức cho ta đi ra ngoài, ta nơi này không chào đón ngươi. Ly Quân Trần nhanh chóng đi vào bên người nàng, hẹp dài mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ nói, ngươi thật sự không chào đón ta. Đúng vậy, ta chính là không chào đón ngươi, trừ phi ngươi đem Quân Trần trả lại cho ta, nếu không, ngươi đời này đều mơ tưởng làm ta nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Ta nếu nói ta không còn đâu, còn muốn gả cho ngươi, còn muốn ngươi vì ta sinh nhi dục nữ đâu. Ly Quân Trần ấm áp hơi thở phun ở Thủy Lam Yên bên hai. Thủy Lam Yên không biết cố gắng mặt đỏ, mà là bởi vì hắn nói, làm nàng thẹn quá thành giận mới mặt đỏ. Ngươi mơ tưởng ta cả đời này đều sẽ không cưới ngươi, ngươi liền đã chết này phân tâm đi, trừ bỏ hắn, ta ai đều sẽ không muốn. Thủy Lam Yên những lời này, cơ hồ chính là giống ra tới. Ly Quân Trần nhìn bị chính mình khí cơ hồ phun hỏa tiểu nữ nhân, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Hài từ đâu? Hắn ở nơi nào, nam hải nữ hải? Thủy Lam Yên đang ở nổi nóng thời điểm, Ly Quân Trần đột nhiên tới như vậy một câu, nàng đều đã ở tính toán hạ câu muốn nói gì tàn nhẫn lời nói, làm hắn đánh mất cưới hắn kêu ý niệm, không nghĩ tới hắn thế nhưng hỏi Quân Lam sự tình. Ta như thế nào nói cho ngươi, hắn lại không phải ngươi hài tử, đừng nói giống như ngươi chính là hài tử phụ thân giống nhau, còn có, phiền toái ngươi, thỉnh ngươi lập tức lăn ra ta vương phủ trở lại ngươi hành cung đi. Thủy Lam Yên từng câu từng chữ nói, một chút cũng không xem hắn hay không mỹ nam, một chút cũng không có đem hắn coi như nhu nhược nam tử. Ly Quân Trần chịu động một chút khỏe miệng, tiểu nữ nhân quá thiếu dạy dỗ. Lam Yên, nếu ta nói cho ngươi ta chính là hài tử phụ thân, ngươi tin tưởng sao? Ly Quân Trần nhu hòa ánh mắt nhìn nàng. Thủy Lam Yên nghe được hắn câu kia Lam Yên, nàng đều cơ hồ nghe được Quân Trần kêu gọi nàng thời điểm, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn có điểm hoảng hốt. Nhưng là này cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt sự tình, Thủy Lam Yên thực mau khôi phục chính định, nói, ngươi thiếu ở chỗ này nói bậy, hài tử là ta ca Quân Trần. Ly Quân Trần có điểm bất đắc dĩ, cái này tiểu nữ nhân, chính mình đã đem nói đến cái này phân thượng, nàng chẳng lẽ còn đoán không ra tới, hắn chính là Ly Quân Trần sao? Rồi tay giữ chặt tay nàng, biểu tình nghiêm túc nhìn nàng, tiên nhi, ta là Quân Trần A, cái kia tâm tâm niệm niệm ngươi Ly Quân Trần. Chẳng lẽ ngươi thật sự nhận không ra ta sao? Thủy Lam Yên trợn tròn mắt, hắn đang nói cái gì, hắn đến tột cùng nói cái gì nữa, hắn vì sao nói chính mình là Ly Quân Trần? Hắn nơi nào lớn lên giống hắn? Phần 373. Không, vẫn là có địa phương tương tự, tỉ như hắn thân cao, trừ bỏ thân cao liền không còn có mặt khác. Thủy Lam Yên lập tức tránh ra chính mình tay, nhìn hắn nói, không, ngươi không phải, Quân Trần không phải như thế. Ngươi mơ tưởng lừa bịp ta làm ta cưới ngươi. Nàng mới không có như vậy buồn, mới sẽ không thượng hắn đương, quản hắn nói cái gì. Ly Quân Trần lại bắt lấy nàng, hướng chính mình trong lòng ngực mang đi, không cho nàng dễ rủa cơ hội. Thủy Lam Yên, muốn ta bắt ngươi làm sao bây giờ, ta đi thời điểm, ngươi chỉ là nói nhà ngươi ở Thủy Nguyệt Kinh Thành, Nam Thành, xa hoa nhất, lớn nhất sân chính là nhà ngươi, Nam Thành như vậy nhiều xa hoa phòng ở, ngươi cũng không nói cho ta ngươi là vương gia, ta đi vào nơi này tìm tìm thật lâu, ta tính toán đem hôn lui, liền ở chỗ này định cư, phi tìm được ngươi không thể. Không nghĩ tới, trời cao cho chúng ta khai một cái vui đùa. Ly Quân Trần gắt gao ôm nàng, kể ra trong lòng nói. Thủy Lam Yên cảm nhận được kia cường hữu lực tim đập có điểm hoảng hốt. Chương 1165 bớt. Thủy Lam Yên cảm nhận được kia cường hữu lực tim đập có điểm hoảng hốt. Cái này ôm ấp rất quen thuộc, cái này tim đập cũng rất quen thuộc. Chẳng lẽ, hắn thật là Ly Quân Trần? Không, không phải, Quân Trần trên mặt có thương tích, kia thương không phải nói xóa là có thể xóa. Người này không phải Quân Trần, hắn ở mê hoặc chính mình, Thủy Lam Yên nghĩ đến đây, lập tức đẩy ra hắn. Không, ngươi không phải ta Quân Trần, ngươi ở gạt ta sẽ không thượng ngươi đường, ngươi cho ta rời đi. Thủy Lam Yên cơ hồ mất khống chế, đối với hắn giống. Ly Quân Trần biết nàng suy nghĩ cái gì, lập tức lại giữ nàng lại tay. Yên Nhi, ngươi nghe ta nói, ta thật là Ly Quân Trần, cái kia ở Tây Linh Trấn bị ngươi cứu người, cái kia xấu xí nam tử, đây là bán mình khế, chính ngươi chẳng lẽ thật sự không nghĩ nhận ta sao? Ly Quân Trần đem một trương thả cũ hoàng bán mình khế đặt ở nàng trước mặt, làm nàng xem. Thủy Lam Yên không thể tin được tiếp nhận bán mình khế, nhìn nhìn mặt trên nội dung, nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn luôn miệng nói là chính mình Quân Trần nam tử. Gương mặt kia là như vậy hoàn mỹ, sao có thể là Quân Trần? Nếu không phải, như vậy, cái này bán mình khế nói như thế nào? Thủy Lam Yên trong đầu thực hoảng loạn. Thu Nguyệt nghe được Tuyết Nguyệt Hoàng tử nói, hắn chính là vương gia nhắc mãi nam nhân kia. Liền rời khỏi thư phòng, đem không gian liền cho bọn họ. Ly Quân Trần nhìn nàng khó có thể tin bộ dáng, lập tức nói, Tiên Nhi, ta mặt, đã trị hết, ta gặp một cái danh y khôi phục dung mạo, ngay cả làn da cũng là gần mấy năm dưỡng tốt. Ly Quân Trần không biết chính mình như vậy giải thích có thể nói hay không động nàng, chính là, hắn vẫn là muốn thử một chút, chẳng sợ nàng không muốn tin tưởng. Thủy Lam Yên nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức nói, Quân Trần trên người có một cái bớt, ngươi làm ta nhìn xem, ta liền tin tưởng ngươi. Nàng nhớ mang máng Quân Trần bên trong đùi phảng phất có một khối móng tay cái lớn nhỏ màu đỏ bớt. Lúc ấy, bọn họ đang ở tạo hài tử, cũng là nàng trong lúc vô ý nhìn đến. Ly Quân Trần nghe được nàng nói như vậy, gương mặt lập tức che kín mây đỏ, bớt ở hắn nhất bí ẩn địa phương, làm hắn hiện tại cho nàng xem, hắn thật sự có điểm ngượng ngùng. Như thế nào? Không có, ha ha, ta liền biết. Ngươi ở gạt ta, ngươi muốn ta cưới ngươi, cho nên biên ra như vậy một cái lời nói dối, này trương bán mình khế là ngươi ở trên người hắn lấy đúng hay không? Ngươi nói cho ta, hắn ở nơi nào? Thủy Lam Yên càng nói càng tức giận. Yên Nhi, ngươi nói bớt, ở nhất bí ẩn địa phương, ta tổng không thể lập tức cho ngươi xem đi. Ly Quân Trần thanh âm nhỏ đi nhiều. Thủy Lam Yên nhìn hắn, không giống như là lại nói lời nói dối, cũng không có suy xét đến hắn là nam tử. Liền nói ra muốn xem nhân ra nơi đó. Nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi nói cho ta, cái kia bớt ở ngươi cái gì bộ vị, bao lớn? Ly Quân Trần cười, chính mình trên người có cái gì ở rõ ràng bất quá. Bên trái bên trong đùi, đại khái có móng tay như vậy đại, ta cũng là tắm gội thời điểm, trong lúc vô ý nhìn đến. Ly Quân Trần nói đơn giản một chút. Thủy Lam Yên không nghĩ tới hắn nói không sai chút nào, chẳng lẽ hắn thật là chính mình Quân Trần? Hắn thật sự trị hết chính mình mặt khôi phục hắn vốn dĩ dung mạo, nguyên lai, hắn như vậy Mỹ. Thủy Lam Yên giờ này khắc này như cũ không thể tin cái này cơ hồ hoàn mỹ nam tử chính là chính mình yêu nhất Quân Trần. Ngươi, đi về trước đi, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Thủy Lam Yên một bộ đã chịu đả kích bộ dáng, chậm rãi ngồi trở lại ghế trên. Ly Quân Trần biết nàng yêu cầu thời gian, đơn giản không hề nói cái gì, xoay người mà đi. Chương 1166 Hải tử hắn cha. Ly Quân Trần biết nàng yêu cầu thời gian, đơn giản không hề nói cái gì, xoay người mà đi. Nếu nàng muốn an tĩnh ngẫm lại, kia, hắn liền cho nàng thời gian nghĩ kỹ. Đi ra Thủy Lam Yên thư phòng, hắn hành tẩu ở nàng phủ đệ nội, nhìn trong phủ có một phong cách riêng xây dựng, làm người rực rỡ hẳn lên. Loại này phong cách, hình như là Tây Thành phong cách giống nhau, chẳng lẽ, Tây Thành phía sau màn lão bản sẽ là Lam Yên. Nghĩ đến đây, Ly Quân Trần càng thêm không bình tĩnh, nếu thật là chính mình phỏng đoán như vậy, Quân Lam chính là chính mình cùng Lam Yên hài tử. Quân Lam, chính là dùng tên của mình trung quân, cùng Thủy Lam Yên trung Lam kết hợp ra tới sao? Ly Quân Trần càng nghĩ càng có khả năng, lập tức ở trong phủ tìm được rồi một cái hạ nhân, hỏi một chút tiểu công tử cư trú vị trí. Được đến tiểu quân lam ở nơi nào sau, Ly Quân Trần liền hướng tới cái kia phòng đi đến. Đi tới cửa, hắn gặp Thanh Trúc, này cũng chứng thực hắn phỏng đoán. Tuyết Nguyệt Hoàng tử, ngại như thế nào ở chỗ này? Thanh Trúc có điểm kinh ngạc, nàng nhưng không có quên vương gia nói muốn cùng nàng từ hôn sự tình. Chính là, vì cái gì hoàng tử sẽ ở buổi tối xuất hiện ở vương phủ? Người kêu Thanh Trúc đúng không? Ta muốn kêu quân lam. Ly Quân Trần nói xong liền phải đẩy cửa mà vào. Hoàng tử, không thể, tiểu công tử đã ngủ rồi, ngài nếu là muốn xem hắn ngày mai đi. Thanh Trúc ngăn trở. Ly Quân Trần mới sẽ không nghe nàng, tùy tay vung lên, liền đem Thanh Trúc đẩy qua đi. Thanh âm lạnh lùng truyền qua đi. Ta muốn gặp ta nhi tử, còn cần ngươi tới ngăn cản. Thanh Trúc đã ngốc lăng ở, bởi vì, cái này Tuyết Nguyệt Hoàng tử công phu sâu không lường được. Hơn nữa, hắn vừa mới nói cái gì? Hắn là tiểu công tử cha. Này, có khả năng sao? Đây là thật vậy chăng? Thanh Trúc có điểm hỗn độn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tư tiền tưởng hậu, nàng quyết định đi tìm vương gia, đem sự tình đẩy cho vương gia. Cái này trong phủ cũng chỉ có vương gia mới có thể quản vị này hoàn mỹ hoàng tử. Ly Quân Trần đi đến mép giường, nhìn ngủ say nhi tử, trong lòng nồng đậm cảm động, nguyên lai này thật là con hắn, khó trách hắn đôi hắn có nói không rõ cảm giác. Ly Quân Trần duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, hắn phát hiện nhi tử ngủ cực kỳ giống Thủy Lam Yên. Đặc biệt là hắn kia cổ linh tinh quái bộ dáng, càng thêm tương tự. Thủy Lam Yên đang ở thư phòng tưởng sự tình, Thanh Trúc đột nhiên xông vào. Vương gia, Tuyết Nguyệt Hoàng tử hắn đi tiểu công tử phòng. Ngài xem Thanh Trúc nhìn phát ngốc Thủy Lam Yên, tựa hồ căn bản là không có nhìn đến chính mình giống nhau. Nàng rất kỳ quái, hôm nay là làm sao vậy, vì cái gì, Tuyết Nguyệt Hoàng tử cái vương gia đều là làm người cân nhắc không ra. Bất đắc dĩ, nàng đành phải tiến lên, duỗi tay ở Thủy Lam Yên trước mặt cơ cơ nói, vương gia, vương gia. Tiểu công tử cha đi hắn trong phòng. Thủy Lam Yên bởi vì Thanh Trúc câu kia tiểu công tử cha tỉnh táo lại, một đôi mắt đẹp nhìn Thanh Trúc, Thanh Trúc, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, tiểu công tử cha. Thanh Trúc còn không có nói xong, Thủy Lam Yên liền chạy ra thư phòng, thẳng đến nhi tử phòng. Thanh Trúc bất đắc dĩ nhìn chạy đi vương gia, ai có thể nói cho nàng, này đến tột cùng lại như thế nào một hồi sự. Thủy Lam Yên dọc theo đường đi chạy vội tới nhi tử phòng. Liền nhìn đến cái kia dung nhan cơ hồ hoàn mỹ nam nhân, đang ở dùng chịu mến ánh mắt nhìn nhi tử. Thủy Lam Yên tâm bỗng nhiên kinh hoàng hai hạ, kỳ thật, chính mình nhi tử dung mạo tùy hắn phụ thân nhiều một ít. Thủy Lam Yên giờ phút này mới nhớ tới, trong đầu nhi tử dung mạo cùng cái này nam tử làm một cái đối lập. Trước 1167 một tháng, Thủy Lam Yên giờ phút này mới nhớ tới đứa con này cùng hắn đối lập. Trong đầu nhi tử dung mạo cùng cái này nam tử chậm rãi kết hợp ở bên nhau, phát hiện, bọn họ thật đúng là có tương tự chỗ. Nàng ngừng thở liền như vậy đứng ở nơi đó, nhìn một lớn một nhỏ hai người. Ly Quân Trần sớm biết rằng nàng tới, cho nên, hắn cũng liền không có quay đầu lại, ánh mắt như cũ dừng ở nhi tử trên người. Hắn phải hảo hảo cảm ơn nàng, là nàng không ngại cực khổ vì chính mình sinh hạ một cái hài tử, còn đem đứa nhỏ này giáo dục tốt như vậy. Quá vất vả nàng. Thật lâu sau lúc sau, Ly Quân Trần chậm rãi đứng dậy đến nàng trước mặt, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn nàng. Yên nhi, ngươi còn không chịu tin tưởng ta chính là ngươi cảm nhận chung người kia sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn lừa mình dối người không thành? Đối mặt Ly Quân Trần nói, Thủy Lam Yên không lời gì để nói, người này, có lẽ thật là nàng chờ đợi 4-5 nam nhân. Chính là, hắn quá hoàn mỹ, chính mình còn có thể giống như trước như vậy bá chiếm hắn không bỏ sao. Thủy Lam Yên, ngươi đừng quên, ngươi cùng ta cầu hoan thời điểm nói qua cái gì. Ly Quân Trần là thật sự có điểm sinh khí. Chính mình đều đã nói như vậy minh bạch, nàng như thế nào còn không muốn tin tưởng chính mình. Thủy Lam Yên, ta nói gì đó. Thủy Lam Yên nói chuyện có điểm lấp bắp, nghĩ đến chính mình hướng hắn tắc muốn thời điểm. Ai, ngẫm lại nàng liền cảm thấy hảo ngượng ngùng. Ngươi nói, ngươi yêu ta, sẽ chờ ta, hơn nữa. Còn phải vì ta sinh hài tử, này đó, ngươi đều đã quên sao? Ly Quân Trần nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Ngươi thật là Quân Trần. Ta sẽ không quên, chỉ là, ngươi biến hóa quá lớn, ta, ta sợ chính mình nhận sai, ta Thủy Lam Yên giờ phút này đã 100% xác định người này, chính là nàng Quân Trần. Chính là, hán. Hừ, ngươi nếu là dám nói ngươi quên mất, ngươi tin hay không ta đem ngươi treo lên đánh một đốn. Ly Quân Trần biểu tình như cũ cứng đờ nhìn nàng. Thủy Lam Yên sau khi nghe xong, lập tức che lại chính mình ông, cảnh giác nhìn hắn, liền sợ hắn thật sự làm như vậy. Ngươi, ta nói cho ngươi, hiện tại là ta nói tính, muốn nghe lời nói chính là ngươi, không phải sao? Thủy Lam Yên nói dễ nghe, chính là, nàng hành động hoàn toàn tiết lộ nàng trong lòng kích động cùng với run rẩy. Thủy Lam Yên, ngươi nói cái gì? Là ai lúc trước nói không màng mọi người ánh mắt phải gả cho ta? Ly Quân Trần bắt đầu phiên khởi nợ cũ. Ngươi! Thủy Lam Yên bị hắn nói đổ không lời nói phản bác, khuôn mặt nhỏ cũng khí đỏ lên, sau đó quay đầu liền đi. Đi phía trước còn không quên lưu lại một câu, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng ngượng ngùng bác hảo ý của ngươi, ngươi liền ở tại Tiểu Quân Lam trong phòng đi, một tháng sau thành hôn. Ly Quân Trần nhìn cũng không quay đầu lại tiểu nữ nhân, khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, hắn biết, cái này tiểu nữ nhân đã thỏa hiệp. Rồi tay đóng lại cửa phòng, trở lại mép giường, cùng Tiểu Quân Lam cùng nhau nằm ở cùng nhau. Tiểu Quân Lam phảng phất cảm nhận được một tia ấm áp, lập tức hướng tới hắn cùng, cái miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm. Cha, ngươi đã trở lại, cha, Quân Lam rất nhớ ngươi. Ly Quân Trần nghe xong trong lòng có hổ thẹn, cũng có đau lòng, càng thêm vui mừng chính là, mặc kệ hắn có ở đây không, nhi tử đều ở chờ mong hắn trở về. Phần 374. Đem nhi tử ôm nhập chính mình trong lòng ngực, ôm hắn chậm rãi đã ngủ. Thủy Lam Yên trở lại trong phòng của mình, lặng lặng nằm ở trên giường, giờ phút này, nàng tâm thực bình tĩnh, chờ đợi nhiều năm người đã trở lại, nàng tâm lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Chương 1168 kéo dài thời hạn. Ngày hôm sau Tiểu Quân Lam tỉnh lại thời điểm, phát giác chính mình bên người có một cái nam tử. Hắn theo bản năng liền cho rằng chính mình cha đã trở lại, vừa mới hé miệng liền tưởng kêu cha, chính là, hắn phát hiện người này không phải cha, mà là Mỹ Lệ Thúc Thúc. Làm hắn càng thêm hưng phấn không thôi. A, Thúc Thúc, ngươi như thế nào ở nhà ta? Ngươi là cố ý tới xem ta sao? Thật tốt quá, ta hy vọng ta về sau mỗi một ngày đều có thể nhìn đến Thúc Thúc, như vậy ta liền hảo hạnh phúc hảo hạnh phúc. Tiểu Quân Lam một bên nói một bên cao hứng gọi bậy. Ly Quân Trần nhìn nhi tử như vậy cao hứng, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, nói, về sau muốn kêu cha, biết không? Tiểu Quân Lam mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ly Quân Trần, khuôn mặt nhỏ mang theo không thể tưởng tượng, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta thật sự có thể như vậy kêu ngươi sao? Ngươi có phải hay không gặp qua ta mẫu thân? Nàng có phải hay không thực thích ngươi, tưởng ngươi cầu hôn? Nga, ta có cha lâu. Tiểu Quân Lam nói năng lộn xộn, tiểu bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ. Đồng đốc, ta là ngươi thân sinh cha, ta và ngươi mẫu thân một tháng sau thành hôn, mau, kêu cha. Ly Quân Trần giữ chặt hắn tay, làm hắn ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Cha Tiểu Quân Lam nghe lời liên tiếp hô vài thanh. Ân, rời giường, chúng ta ăn cơm xong, cha mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ly Quân Trần đứng dậy mặc hảo, lại giúp đỡ Tiểu Quân Lam mặc hảo. Hai cha con cùng nhau ra khỏi phòng. Cửa Thanh Trúc đã khiếp sợ không biết dùng cái gì hình dung nàng lúc này nội tâm tâm tình. Buổi sáng, Thủy Lam Yên lên thời điểm, trộm xem qua này một đôi phụ tử lúc sau, liền nói cho quản gia, chuẩn bị hôn lễ, nàng muốn cái Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng tử thành thân sự tình, liền ở một tháng sau. Toàn phủ trên dưới đều ở khiếp sợ chung, có vui sướng, lại vui mừng, còn có người cảm giác thực đột nhiên. Thanh Trúc chính là trong đó một vị, vương gia không phải nói phải đợi cái kia xỉu bắt quái sao. Vì cái gì đột nhiên muốn thành thân? Này trung gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Giờ phút này, nàng nhìn vị này Mỹ Lệ Hoàng tử tay kéo tiểu công tử cùng nhau đi ra, nàng vẫn là không có phản ứng lại đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, Thủy Lam Yên vừa mới từ trong Hoàng cung đi ra, nàng trong đầu còn quanh quẩn Hoàng tỷ nói. Hoàng muội, ngươi như thế nào liền thay đổi đâu? Hoàng tỷ cũng coi trọng Quân Trần hoàng tử đâu. Ngươi đột nhiên chạy tới nói cho ta, ngươi muốn cùng hắn thành thân, này không phải làm ta khó xử sao? Thủy Lam Yên nhớ rõ lúc ấy, hoàng tỷ vẻ mặt khó xử bộ dáng, chính là, làm nàng từ bỏ Ly Quân Trần, đó là không có khả năng. Hoàng tỷ, ngươi sao lại có thể như vậy? Quân Trần là ta ái người, ngươi không thể đoạt ngươi muội phu, ta không đáp ứng cưới hắn. Trong thiên hạ, ngươi cưới ai đều có thể, chính là không được cưới ta nam nhân, ta cùng hắn đã có hài tử, hắn cũng không phải trong sạch chi thân, ngươi vẫn là tìm một cái đàng hoàng nam tử làm phượng hậu bãi. Ai, muội muội tỷ tỷ thật vất vả coi trọng một cái nam tử, nói nữa, lúc trước ngươi nói làm ta đi hắn, sao lại có thể đổi ý? Là ngươi nói ngươi không hối hận, hiện tại lại là nháo đến nào vừa ra. Thủy Lam Tranh vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng, kỳ thật đã sớm muốn cười ầm lên. Tỷ tỷ, ngươi chớ có nói, ta phải biết rằng hắn chính là Quân Trần mới sẽ không nói những lời này đó, cũng không dám chắc làm ngươi cưới hắn. Tóm lại, ta một tháng sau muốn cùng hắn thành thân. Đừng nha, ngươi nếu là muốn cùng hắn thành thân, hảo, có thể, ta đáp ứng, bất quá kỳ hạn 3 tháng sau, ngươi nếu đáp ứng rồi liền có thể thành thân. Nếu là không đáp ứng, như vậy này hôn ngươi cũng đừng thành. Thủy Lam Tranh nói, chương 1169 ngươi mẫu thân rất tuyệt. Thủy Lam yên nghi hoặc nhìn cái này tỉ tỉ, không biết nàng lại ở chơi trò gì, bất quá, nàng vẫn là thống khoái đáp ứng rồi. Mặc kệ nàng tưởng chơi trò gì, nàng đều sẽ không từ bỏ Quân Trần. Nói xong, nàng khiến cho người quốc khố vải dệt toàn bộ vận trở về công tác phường. Có này một đám vải dệt, tin tưởng sự tình gì đều có thể giải quyết. Chờ nàng trở lại trong phủ thời điểm, Lý Quân Trần đã mang theo nhi tử đi ra ngoài, càng nhưng khí chính là, hai người thế nhưng không đợi nàng trở về. Cuối cùng, Thủy Lam Yên xử lý một chút sự tình, nói cho toàn phủ trên dưới, thì sự chậm lại đến 3 tháng sau, trong lúc này chậm rãi làm chuẩn bị. Thanh Trúc không rõ vương gia tại sao lại như vậy làm. Thủy Lam Yên vẫn luôn đều đem Thanh Trúc coi như chính mình hảo tỉ muội, hiện tại bởi vì Quân Trần đã trở lại, nàng tự nhiên sẽ tìm cái này hảo tỉ muội nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm. Thanh Trúc cũng chậm rãi hiểu biết đến, nguyên lai, vương gia phải đợi người thế nhưng là Tuyết Nguyệt Quốc hoàng tử, nàng cũng thiệt tình vì vương gia vui vẻ. Thanh Trúc, ngươi nói duyên phận thứ này có phải hay không thực kỳ diệu? Thủy Lam Yên như suy tư gì hỏi. Đúng vậy, vương gia, ta cũng cảm thấy ngươi cùng Quân Trần hoàng tử sự tình thực kỳ diệu, tựa như minh minh thiên chú định giống nhau. Thanh Trúc nói. Hảo, Thanh Trúc, ngươi đi hành cung nhìn xem Quân Trần có thứ gì, toàn bộ dọn lại đây, nói cho hắn người bên cạnh, liền nói, bổn vương muốn nên thú Quân Trần hoàng tử, về sau, hắn liền ở tại vương phủ. Làm cho bọn họ ở tại hành cung đi. Thanh Trúc đã biết. Thủy Lam Yên nhìn trên bàn đồ vật, sau đó nhanh chóng xử lý. Có thể là tâm tâm niệm niệm người xuất hiện, nàng làm việc hiệu quả cũng phi thường mau, lại còn có nghĩ tới thật nhiều hảo điểm tử, làm nàng hết sức nhẹ nhàng. Cơm trưa thời điểm, Lý Quân Trần cũng không có mang theo Tiểu Quân Lam trở về, mà là ở bên ngoài ăn. Tiểu Quân Lam một buổi sáng đều thực vui vẻ, có cha làm bạn loại cảm giác này thật tốt. Làm hắn hạnh phúc đến không được. Cơm trưa thời điểm, Thủy Lam Yên biết bọn họ sẽ không trở về, liền chính mình ăn lên. Vương gia, có một vị công tử muốn gặp ngươi. Thanh Trúc nói. Ân, có biết là ai? Thủy Lam Yên hỏi. Hắn nói, hắn là Quân Trần hoàng tử bên người thị vệ, tên là Thu Dương. Nga, hắn A, làm hắn tiến bảo. Thủy Lam Yên vừa nghe là Thu Dương, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, hắn còn làm bạn Quân Trần, có hắn ở, Thủy Lam Yên trong lòng nhiều ít có điểm an ủi. Thủy Lam Yên ở thư phòng nhìn thấy Thu Dương, hai người ở thư phòng hàn huyên một buổi trưa, mau buổi tối thời điểm mới hồi hành cung. Thủy Lam Yên cũng rốt cuộc hiểu biết đến Ly Quân Trần này 4 năm sinh hoạt. Không nghĩ tới, lúc trước bọn họ rời đi là bởi vì sợ hãi liên lụy đến nàng. Hơn nữa, này 4 năm, Ly Quân Trần cũng bị ám sát quá thật nhiều thứ, bất quá, may mắn đối phương đều không có thực hiện được. Để cho nàng khiếp sợ chính là, Quân Trần thế nhưng đem chính mình sự nghiệp khai triển như vậy khổng lồ, so nàng còn muốn lợi hại. Nghĩ đến Thu Dương nói, Quân Trần coi trọng Tây Thành cửa hàng, Thủy Lam Yên có điểm dở khóc dở cười. Buổi tối Tây Thành nhất náo nhiệt, Thủy Lam Yên còn cố ý giáo phía dưới công nhân nhảy quảng trường vũ, hơn nữa, vẫn là tìm người biên chế rất nhiều khúc. Thủy Lam Yên không hiểu khúc phổ, đều là nàng một bên hử, nhạc sư một bên ký lục. Giờ phút này, Tiểu Quân Lam lôi kéo Ly Quân Trần ở trên phố nhìn những người đó ở ánh đèn hạ nhảy không thành hình quảng trường vũ. Cha, ngươi xem, đây đều là mẫu thân thiết kế đâu. Ân, ngươi mẫu thân rất tuyệt. Ly Quân Trần cười nói. Hắn biết Thủy Lam Yên rất lợi hại, chính là không tìm được nàng đầu óc như vậy thông minh, cơ hồ đem toàn bộ kinh thành cải tạo cùng thế kỷ 21 giống nhau. Chương 1170 Huyên Ương 8. Hắn đều có điểm hoài nghi nàng có phải hay không chính là từ 21 thế kỷ xuyên qua lại đây. Chẳng lẽ, chính mình trong lúc vô ý làm cái gì, làm nàng đi tới thời đại này? Không thể à, hắn nhớ rõ chính mình kia một đoạn thời gian cái gì cũng chưa làm, nếu nàng thật là chăn lộng lại đây, vì sao chính hắn cũng không biết. Hơn nữa, nàng vẫn là cái này quốc gia vương gia, hẳn là không phải xuyên qua lại đây, có lẽ thật là chính mình nghĩ nhiều. Giờ phút này, Thủy Lam Yên đang ở trong thư phòng xem kinh thành bản đồ. Tây thành bị chính mình phát triển đi lên, Đông thành là hoàng gia địa phương không thể động, Nam thành là người giàu có khu cũng là không động đậy đến, như vậy chỉ còn lại có Bắc thành. Bắc thành bần dân tương đối nhiều, nếu đại quy mô khởi công, này muốn như thế nào an trí này đó bình dân. Thủy Lam Yên ở suy tư, nàng phát hiện chính mình giống như là thế kỷ 21 địa Úc lão bản, coi trọng nào một khoản mà, liền muốn ở nơi đó làm chút cái gì. Thủy Lam Yên tay nhẹ nhàng điểm điểm Bắc thành, lớn như vậy công trình, nàng yêu cầu cùng hoàng tỷ thương lượng một chút, còn cần cùng Ly Quân Trần thương lượng một chút, xem hắn có cái gì tốt kiến nghị. Ly Quân Trần mang theo tiểu quân Lam biết trên đường cái lục tục không có người thời điểm, lúc này mới trở lại vương phủ. Thanh Trúc thấy bọn họ rốt cuộc đã trở lại, lập tức ôm tiểu quân Lam, sau đó đối với Ly Quân Trần nói, Quân Trần hoàng tử, hậu viện có một người công suối nước nóng, ngài có thể đi nơi đó phao phao tắm, ngài quần áo gì đó đều chuẩn bị tốt, ta mang tiểu công tử đi rửa mặt. Ly Quân Trần gật gật đầu, tiểu quân Lam chơi một ngày cũng xác thật có điểm mệt mỏi, đối với Ly Quân Trần phất phất tay. Tùy ý Thanh Trúc mang theo hắn rời đi. Ly Quân Trần bước nhanh hướng tới hậu viện viện đi đến, lướt qua một tháng lượng môn. Mặt sau có một gian phòng, bên trong còn trường đèn, Ly Quân Trần đẩy cửa ra chậm rãi đi vào. Thiết kế đơn giản hào phóng, trung gian có hình tròn một cái ao, bên trong mạo nhiệt khí. Ly Quân Trần ở bên cạnh thấy được Thủy Lam Yên ghé vào nơi đó ngủ bộ dáng. Hắn vô thanh vô tức đi vào bên người nàng, nhìn nàng trắng tinh da thịt, vô cùng mịn màng, đặc biệt là kia phía sau lưng vết thương, nhìn thấy ghê người. Đó là nàng vì chính mình chắn một đao, đến nay kia vết sẹo như cũ rửa sạch vô cùng, ánh mắt lại dừng ở cánh tay của nàng thượng, nơi đó giống nhau có một cái đao sẹo. Nhìn này đó nhìn thấy ghê người đao sẹo, Ly Quân Trần lòng có áy náy thổi qua trong lòng. Hắn chậm rãi lui xuống quần áo của mình, chính mình cũng nhảy xuống ôn trong hồ, trong tay không biết khi nào nhiều một lọ thuốc mỡ, đặt ở bên cạnh. Thủy Lam Yên vượng vượng hồ hồ cảm giác bên người có người, chậm rãi tránh ra đôi mắt, liền thấy được Ly Quân Trần. Đen nhánh đầu tóc gắt gao trói buộc ở trên đầu, hoàn mỹ khuôn mặt, một đôi ôn nhu đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, trắng tinh không rảnh ra thịt làm người miên man bất định. Một đôi mê người môi đỏ, làm Thủy Lam Yên muốn hảo hảo nhấm nháp một chút. Ánh mắt dừng ở hắn trên người, hắn làn da không hề là màu ngăm đen, mà là cái loại này thực khỏe mạnh trong trắng lộ hồng sắc, thoạt nhìn thực bóng loáng rất non. Quan trọng nhất chính là, hắn làn da thượng vết sẹo cái gì ân đều không có, quả thực giống như là tân sinh ra trẻ con như vậy, làm người hâm mộ ghen tị hận. Quân Trần, ngươi biết, ngươi hiện tại nhiều mê người sao? Thủy Lam Yên nhìn hắn, tiết hầu nhịn không được lăn lộn một chút. Trước kia nàng cho rằng biết hầu lăn lộn động tác hẳn là nam nhân tới làm, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở chính mình trên người. Ly Quân Trần trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, vươn tay giữ chặt Thủy Lam Yên tay, đem nàng xả tới rồi chính mình trong lòng ngực. Thủy Lam Yên liền như vậy ngồi ở trong lòng ngực hắn, da thịt tương chạm vào kia nháy mắt, phảng phất có một cổ điện lưu ở hai người chi gian chạy qua. Chương 1171 Huyên Ương 8. Hai người tư thế thực cái muội. Thủy Lam Yên đến bây giờ đều cảm giác được có điểm không thể tưởng tượng, Quân Trần khôi phục dung mạo, nàng hẳn là cao hứng, chính là nàng hiện tại căn bản là cao hứng không đứng dậy. Phần 375. Nàng trong tiềm thức vẫn là hy vọng Quân Trần là dáng vẻ kia, ít nhất liền tính khôi phục dung mạo cũng không thể làm người nhìn đến, nàng có chiếm hữu tâm, cũng là thực bá đạo, Quân Trần tốt đẹp, nàng chỉ nghĩ chính mình có thể nhìn đến. Yên Nhi, ngươi trong lòng có việc nói ra, ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Ly Quân Trần đến không để ý, mềm hương trong ngực, hắn trực giác muốn nàng. Kỳ thật cũng không có gì sự, ngươi không phải muốn Tây Thành cửa hàng sao. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, ngươi nhìn chúng nhà ai cửa hàng, ngươi nói cho ta cho ngươi. Thủy Lam Yên nhẹ nhàng rúc vào trong lòng ngực hắn, cái miệng nhỏ nhẹ giọng nói. Ly Quân Trần tay không ngừng ở phía sau bồi chính mình bóng loáng bụng nhỏ vớt ve. Không đều nói nữ nhân sinh xong hải tử bụng sẽ rất khó xem đâu. Vì cái gì nàng như cũng là như thế này, bình thản bóng loáng, phảng phất căn bản là không có nói qua hải tử giống nhau. Thủy Lam Yên bị hắn châm ngòi có điểm khó chịu, làm nàng nghĩ tới không hài hòa hình ảnh. Yên nhi, kỳ thật ta không biết đó là ngươi cửa hàng, nếu biết đến lời nói liền sẽ không muốn. Ly Quân Trần nhẹ nhàng nói. Quân Trần, ngươi thật là lợi hại a, mấy năm nay thế nhưng làm nhiều như vậy sự tình, làm hại ta không hỏi đều đối với một chương bức họa, thấy mục tư người. Thủy Lam Yên bắt đầu oán giận. Ly Quân Trần mỉm cười, hắn liền biết cái này tiểu nữ nhân, nhất định sẽ tưởng hắn, hiện tại từ nàng trong miệng chính thai nghe được, hắn trong lòng thực thỏa mãn. Yên nhi, về sau chúng ta đều sẽ không lại tách ra, kỳ thật, ta ngay từ đầu cũng không biết ta là hoàng tử, cũng chỉ là ngươi đem Thu Dương mua trở về lúc sau, ta mới biết được chính mình thân phận. Cái gì? Thủy Lam Yên kinh ngạc ngồi thẳng thân mình, nàng trăm triệu không nghĩ tới nguyên lai này hết thể mầm thai họa đều là cái này Thu Dương dở trò quỷ. Như thế nào Thu Dương là cố ý tiếp cận ta? Kia, lúc trước đánh hắn kia trong chốc lát người cũng là cùng nhau. Thủy Lam Yên ngữ khí mang theo điểm điểm lửa giận. Ly Quân Trần lại đem nàng ấn tiến chính mình trong lòng ngực, nói, đúng vậy, bọn họ ở cái kia trên ghế thấy được ta, cảm giác ta giống bọn họ người muốn tìm, cho nên liền diễn một hồi khổ nhục kế. Giờ phút này, Thủy Lam Yên hận không thể rời đi đi tìm Thu Dương, hảo hảo cho hắn đi học, làm hắn không sợ chết ở sau lưng châm ngòi ly rán, làm hại Quân Trần rời đi nàng lâu như vậy. Ta sau khi đi các ngươi có hay không phát sinh sự tình gì, ngươi còn có bị thương sao? Những cái đó người da đen còn đi giết ngươi sao? Thủy Lam Yên tạm thời cấp Thu Dương nhớ một quá, quay đầu lại tìm hắn tính sổ. Có, bất quá, chúng ta không có bị thương. Điểm này Quân Trần nhưng thật ra không có lửa gạt nàng. Ngươi lúc trước chê ta là cái trói buộc, đi theo ngươi sẽ làm ngươi triển không khai tay chân đúng hay không? Thủy Lam Yên chu cái miệng nhỏ. Ai hoán chọc chọc hắn ngực. Yên nhi, ta cũng là vì ngươi hảo, ta sợ ngươi lại xảy ra chuyện gì, ta không nghĩ. Hảo, ta biết, ngươi hiện tại sở hữu sự tình đều đi qua, chúng ta không cần nhắc lại những cái đó sự tình. Thủy Lam Yên không muốn nghe hắn cái gì, vì nàng hảo linh tinh nói. Nàng muốn chính là đồng cam cộng khổ, cho dù là có người đuổi giết hắn, nàng cũng nguyện ý vì hắn chắn đi này đó nguy hiểm. Thời gian không còn sớm. Chạy nhanh tẩy tẩy ngủ đi, ngày mai chúng ta ở thảo luận một khác sự kiện. Thủy Lam Yên nói, sau đó cầm lấy một bên khăn lông dính lên thủy, nhẹ nhàng vì hắn trà lau làn da. Ly Quân Trần đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, hắn bụng nhỏ đã gắt gao bành khởi. Chương 1172 cho ta. Thủy Lam Yên không biết là cố ý vẫn là vô tình, vì hắn xoa thân mình. Còn không dừng ăn hắn đậu hủ. Ly Quân Trần đã nhịn không được, trong lòng thầm mắng, ma nhân tinh. Nàng là cố ý, tuyệt đối là. Rồi tay bắt lấy tắc quái tay nhỏ, ấm áp hơi thở phun ở Thủy Lam Yên cổ chỗ. Yên nhi, ngươi cố ý, một khi đã như vậy, liền chớ có trách ta không khách khí. Nói xong gắt gao ôm nàng, hai người đều như vậy, hắn nếu là ở không làm điểm cái gì, thật sự thực xin lỗi nàng. Thủy Lam Yên gương mặt đã sớm đỏ, tại đây nóng hôi hổi ôn trong hồ, hơn nữa nàng trong lòng còn có điểm tiểu sinh khí, cho nên... Nàng mới có thể nghĩ muốn hắn khó chịu, nàng chỉ là nghĩ muốn hắn khó chịu, trừng phạt hắn một chút, không có muốn cùng hắn ở chỗ này. Yên nhi, cho ta hảo sao? Ly Quân Trần ôn nhu nhìn nàng, khỏe môi treo lên mê người tươi cười. Thủy Lam Yên nhất thời xem ngây người, khẽ gật đầu. Được đến nàng đáp lại, Ly Quân Trần không ở bận tâm cái gì, thực mau ôn trong hồ liền từng mảnh xuân sắc tàng không được. Được đến thỏa mãn sau, Ly Quân Trần gắt gao ôm nàng. Kể ra mấy năm nay đối nàng tưởng niệm, còn có duy trì hắn động lực. Thủy Lam Yên cũng thường thường nói một ít nàng là như thế nào chịu đựng tới, đặc biệt là ở sinh tiểu Quân Lam thời điểm. Ly Quân Trần ở biết được nhi tử thế nhưng là 8 tháng 15 sinh ra, hắn đột nhiên nhớ tới năm ấy 8 tháng 15 một ngày, hắn lòng tràn đầy bàng hoàng, phảng phất muốn xảy ra chuyện gì giống nhau. Hiện tại, đem rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là nàng muốn sinh hài tử. Mà... Thân là hài tử phụ thân không ở nàng bên người, nàng đương nhiên thực bất lực, khi đó nàng hẳn là rất thống khổ đi. Ly Quân Trần càng thêm thương tiếc nàng. Yên nhi, ngươi yên tâm, về sau chúng ta người một nhà đều sẽ ở bên nhau, ta sẽ không làm ngươi ở đã chịu nửa điểm tội. Nghe hắn lời âu yếm, Thủy Lam Yên vẫn là thật cao hứng, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Quân Trần, ta phát hiện ngươi hiện tại sẽ nói lời âu yếm, ngươi trước kia đều không nói. Ha ha, đó là ở ngươi trước mặt, ta mới có thể nói, ngươi cảm thấy ta ở người khác trước mặt sẽ nói như vậy sao? Ly Quân Trần nhẹ nhàng quát nàng một chút cái mũi nhỏ, sùng nịch nhìn nàng, nói. Hào đi, ta thân ái phu quân, bất quá, chúng ta thành thân thời gian muốn chậm lại 3 tháng sau, nói đến đều do ta, lúc ấy ở hoàng tỷ trước mặt nói lời thề son sát, nói cái gì đều phải cùng ngươi giải trừ hôn ước linh tinh, hiện tại, ta nếm tới rồi chính mình gieo quả đắng. May mắn cùng ta có hôn ước người là ngươi, kỳ thật ở tới trên đường ta cũng suy nghĩ như thế nào đẩy rớt cửa này hôn ước, cuối cùng nhìn đến là ngươi, ta liền đánh mất cái này ý niệm, làm ta càng tức giận chính là, nguyên lai ngươi căn bản là không có nhận ra ta. Quân Trần, ngươi biến hoa quá lớn, ta thật sự không có nhận ra tới, ai làm ngươi lớn lên như vậy Mỹ? Thủy Lam Yên nhỏ giọng lẩm bẩm. Hảo, thời so không nhiều lắm, chúng ta nên đi ra ngoài. Ly Quân Trần buông ra, cầm lấy một bên đại hào khăn lông vì nàng lau chùi một chút trên người với nước. Thủy Lam Yên tùy ý hắn hầu hạ, sau một lúc lâu, Thủy Lam Yên cảm giác được chính mình phía sau lưng lạnh lạnh mang theo ma ma cảm giác. Quân Trần, ngươi cho ta hắn thứ gì? Thủy Lam Yên hỏi. Đồ ngốc, ngươi sau lưng đau xẹo, ngươi liền không có nghĩ tới diệt trừ sao? Thủy Lam Yên trinh lăng một lát, lập tức nghĩ tới cái gì, quay đầu, liền nhìn đến trong tay hắn nhiều một cái bình nhỏ, bên trong còn có màu trắng ngà thành cao trạng thái. Đây là, trừ xẹo. Thủy Lam Yên kinh ngạc hỏi. Chương 1173 bụng đói kêu vang. Ly Quân Trần một bên vì nàng trà lau một bên trả lời, ân. Đây là một cái thực thông minh thực có khả năng người nghiên cứu ra tới, hiệu quả cũng phi thường hảo, nếu không mấy ngày, ngươi này đi làm liền sẽ biến mất. Thủy Lam Yên vừa nghe, trong lòng lập tức khẩn trương lên, Quân Trần, người này là nam hay nữ, là cao là gầy là béo là xấu là xinh đẹp. Ly Quân Trần không tìm được nàng sẽ hỏi ra nói như vậy, bất quá, xem nàng khẩn trương như vậy, chẳng lẽ nàng ở sợ hãi? Quân Trần, ngươi trả lời ta a, là cái nữ. Lớn lên thật xinh đẹp, dáng người thực thon thả. Ly Quân Trần nói vừa mới dừng ở, Thủy Lam Yên tâm càng thêm khẩn trương lên. Quân Trần, ta không cho phép ngươi ở cùng nàng gặp mặt, nàng như vậy ưu tú, đối với ngươi khẳng định có sở đồ, ta Thủy Lam Yên sốt ruột muốn nói cái gì. Chính là, có chút lời nói tới rồi bên miệng, nàng căn bản là nói không nên lời. Ly Quân Trần vì nàng đem cánh tay thượng vết sẹo sát thượng dược lúc sau, vì nàng mặc xong quần áo. Sau đó nghiêm túc nhìn nàng nói, Yên Nhi, trong lòng ta chỉ có ngươi, ngươi chính là ta cả đời này duy nhất bạn lữ, mặc kệ này thiên hạ có bao nhiêu cái ưu tú nữ tử, kia đều không liên quan gì tới ta, bởi vì các nàng đều không phải ngươi, chỉ có ngươi mới là ta muốn. Ly Quân Trần biểu tình thực nghiêm túc, hy vọng nàng có thể an tâm. Ân, ta tin tưởng ngươi. Thủy Lam Yên ngoài miệng nói tin tưởng hắn, chính là... Nàng trong lòng còn là phi thường khẩn trương, duỗi tay lấy quá khăn lông giúp hắn đem thân mình lau khô, cũng giúp hắn đem quần áo mặc vào. Hai người tay cầm tay cùng nhau đi ra ôn trì, trở lại trong phòng. Hôm nay buổi tối, Thủy Lam Yên không có làm hắn hồi tiểu quân lam phòng. 4 năm không thấy, hai người đều là bụng đói kêu vang, vô pháp tự kiềm chế. Ngày hôm sau, tiểu quân lam cho rằng chính mình tỉnh lại còn có thể trước tiên nhìn đến Mỹ lệ cha, chính là... Hắn thất vọng rồi. Tiểu quân Lam khẩn trương xuống giường, mặc vào giày liền ra bên ngoài chạy, hắn muốn đi tìm Mỹ lệ cha. Thanh Trúc thấy hắn không đem quần áo mặc tốt liền chạy ra tới, lập tức ngăn lại hắn. Tiểu công tử ngươi quần áo còn không có mặc tốt đâu, sao lại có thể chạy ra đâu. Thanh Trúc gà gì, ta muốn đi tìm cha, hắn nói ta sẽ không rời đi ta. Tiểu quân Lam thực sốt ruột. Tiểu công tử, quân Trần Hoàng tử không có đi, hẳn là ở ngươi mẫu thân nơi đó. Thanh Trúc ca nủi hắn. A, ta đây đi tìm hắn. Tiểu quân Lam người tiểu, chính là muốn nhìn đến Mỹ lệ cha, cũng không nghĩ tới mặt khác, liền hướng tới mẫu thân phòng chạy tới. Thanh Trúc không nghĩ tới tiểu công tử như vậy ỷ lại quân Trần Hoàng tử, cũng đúng, phụ tử chi gian máu mủ tình thâm, có loại này tình tố là bình thường. Mẫu thân, cha tiểu quân Lam người chưa tới, thanh âm tới trước. Canh giữ ở cửa Thu Nguyệt nghe được tiểu công tử thanh âm, lập tức buông trong tay chậu. ngăn trở tiểu công tử hành động. Tiểu công tử, vương gia còn đang ngủ, ngài chờ một chút lại đến. Không cần, Thu Nguyệt, ta muốn gặp mẫu thân, ta muốn gặp cha, ngươi cho ta tránh ra. Tiểu Quân Lam một chút cũng không nghe Thu Nguyệt nói, ngược lại ở cửa đại xảo đại nháo lên. Mẫu thân, xấu hổ thái dương đều chiếu đến mông còn không dậy nổi giường. Phòng hai người, bởi vì tối hôm qua quá điên cuồng, cho nên ngủ tới rồi thái dương ra tới còn không có lên, giờ phút này, bị ngoài cửa nhi tử đánh thức. Ly Quân Trần nhìn chăn lăn lộn đến nửa đêm người, trong lòng có điểm đau lòng, nghe nhi tử ở bên ngoài cứ như vậy cấp, hắn đơn giản liền rời giường. Yên nhi, ngươi lại ngủ nhiều trong chốc lát, ta đi ra ngoài bồi bồi nhi tử. Thủy Lam Yên gật gật đầu, cho hắn một cái sán lạn mỉm cười. Chương 1174 lũ lụt. Ly Quân Trần vừa mới ra khỏi phòng, Tiểu Quân Lam lập tức phát tới, gắt gao ôm hắn. Cha, ta nói rồi sẽ không rời đi ta, về sau ngươi đều không thể tùy ý rời đi, biết không? Ân, cha nhất định nói được thì làm được, bất quá đâu, Quân Lam, ngươi năm nay cũng 3 tuổi, lập tức đều 4 tuổi, cũng là vỡ lòng lúc, quay đầu lại, cho ngươi tìm cái sư phó, chỉ cần sư phó giao cho ngươi đồ vật, ngươi học xong, cha liền khen thưởng ngươi được không? Hoa, cái gì khen thưởng? Cha đây là thật vậy chăng? Tiểu Quân Lam hứng thú lập tức tăng vọt. Thật sự, hôm nay cha còn mang theo ngươi đi chơi, bất quá, ngày mai liền phải học tập, ngươi muốn cố lên Nga, học tập hảo, muốn cái gì có người sao, học tập không hảo cái gì đều không có, biết không? Ly Quân Trần theo hướng dẫn. Ân, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, không cho mẫu thân, cha thất vọng, cha bồi ta đi dùng cơm sáng đi. Tiểu Quân Lam ngoan ngoãn lôi kéo hắn, hướng tới nhà ăn đi đến. Thủy Lam Yên ngủ đến không sai biệt lắm mau 10 giờ mới rời giường, rửa mặt qua đi, nàng mới biết được, Quân Trần mang theo nhi tử đi ra ngoài. Phần 376. Cũng hảo, mấy năm nay, nhi tử tuy rằng không nói, nhưng là, hắn đối phụ thân vẫn là thực chờ mong, hiện Quân Trần đã trở lại, đương nhiên là có nghĩa vụ bồi bồi nhi tử. Thủy Lam Yên ăn qua Thu Nguyệt đưa qua cháo, nhanh chóng ăn xong, sau đó mang theo bản đồ đi trong hoàng cung. Nàng muốn cùng hoàng tỷ nói chuyện Bắc Thành sự tình, nhìn xem nàng có cái gì hảo phương pháp. Vừa mới đi vào ngự thư phòng, Thủy Lam Tranh liền nhận được người hầu hồi báo. Hoàng thượng, Lam Vương cầu kiến, nói có chuyện quan trọng muốn nói. Thủy Lam Tranh xoa xoa chính mình giữa mày, nói, làm nàng tiến vào. Thanh âm có điểm trầm thấp, mang theo mỏi mệt cảm giác. Thủy Lam Yên tiến vào thời điểm, liền nhìn đến nàng đang ở túi đầu bận rộn, khi thì mặt ủ mày hê, khi thì suy tư. Xem như vậy phảng phất có cái gì khó giải quyết sự tình nàng xử lý không được, có lẽ là không có tìm được biện pháp gì biện pháp xử lý. Hoàng tỷ, còn có chuyện gì có thể khó đến ngươi, làm ngươi như vậy khó xử? Thủy Lam Yên hỏi. Hoàng muội ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Thủy Lam Tranh hôm nay trạng thái cùng ngày hôm qua đại kính tương đình, xem ra là thật sự có việc làm khó nàng. Thủy Lam Yên ngồi ở một bên ghế trên, nhìn Hoàng tỷ. Hoàng tỷ, ngươi có việc không ngại nói ra, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi lo lắng một ít. Rốt cuộc, ta cũng là hoàng gia một viên, cũng có thể giúp ngươi chia sẻ giải ưu. Thủy Lam Yên nhìn nàng nói. Hoàng muội, ngươi sở hữu không biết, quốc gia của ta Yến Nam thành tinh tiểu trấn cùng quả mận trấn, ở 5 ngày trước đã xảy ra một hồi lũ lụt, hai cái thôn cơ hồ toàn bộ bị bao phủ, thương vong vô số. Đêm qua, Yến Nam thành ra roi thúc ngựa hồi báo bên kia tình huống, hiện tại lương thực còn hảo thuyết, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chính là dược liệu thực khuyết thiếu, ta hiện tại liền đang dầu dĩ, như thế nào không cho bọn họ. Thủy Lam Tranh chậm rãi nói đến. Nhìn nàng nhíu mày khổ tư, Thủy Lam Yên cũng bất chấp thảo luận cái gì Bắc Thành sự tình. Hoàng tỷ, ta liền chủ bị đồ vật đưa hướng tinh tiểu trấn. Thủy Lam Yên nói xong đứng lên phải đi. Muội muội, ngươi không phải có việc. Vì sao đi như vậy cấp? Thủy Lam Tranh nghi hoặc nhìn nàng. Nga, đúng rồi, ngươi không nói, ta đều cấp đã quên, ngươi có rảnh liền nhìn xem cái này. Thủy Lam Yên buông bản đồ, mặt trên địa phương, nàng đã dùng màu đỏ đánh dấu hảo, nàng nhìn liền minh bạch. Thủy Lam Yên nói xong rời đi hoàng cung. Nàng dọc theo đường đi thẳng đến Tây Thành, muốn tìm người đi tìm dược liệu, lương thực, chạy nhanh đưa đi thai nạn khu. Vừa mới đi đến Tây Thành, liền đụng tới Ly Quân Trần mang theo nhi tử, đang muốn hướng một nhà trong tiệm toàn. Chương 1175 trăm vạn đồng vàng. Mắt sắc tiểu quân Lam thấy được mẫu thân, lập tức lôi kéo Ly Quân Trần nói, cha, mẫu thân, mẫu thân. Ly Quân Trần theo nhi tử theo như lời phương hướng xem qua đi, liền nhìn đến, Thủy Lam Yên chậm rãi hướng tới bọn họ đã đi tới. Quân Trần, nhi tử, các ngươi muốn đi ăn cơm sao? Thủy Lam Yên ý cười doanh doanh hỏi. Mẫu thân, ta muốn mang cha đi ăn cái kia xả mặt. Tiểu quân Lam chỉ vào quán mì nói. Nga, các ngươi đi thôi, ta còn có việc, liền không cùng các ngươi. Thủy Lam Yên xoa xoa nhi tử đầu, ôn nhu ánh mắt nhìn Ly Quân Trần. Ăn cơm xong lại đi vội đi. Ly Quân Trần quan tâm nhìn nàng. Không được, chuyện này sự tương đối khó giải quyết, cần thiết muốn nhanh lên giải quyết. Thủy Lam Yên lắc đầu. Sự tình gì, nói ra, có lẽ, ta có thể giúp thượng vội đâu. Ly Quân Trần nhìn nàng buồn rầu bộ dáng, lập tức nói. Ai, chính là Yến Nam Thành bên kia mấy ngày trước xuất hiện lũ lụt, lương thực, dược liệu đều yêu cầu, bên kia thương vong vô số, không dung lạc quan, ta trở về chính là làm chuẩn bị. Thủy Lam Yên đem đại khái trải qua nói một lần. Ly Quân Trần sau khi nghe xong, đạm đạm cười, việc này ta có thể giúp thượng vội, đi, bồi chúng ta đi ăn cơm, trở về lại nói. Ly Quân Trần duỗi tay lôi kéo Thủy Lam Yên hướng tới tiệm mì sợi đi đến, nơi này sinh ý trước sau như một hảo, giờ phút này, đúng là ăn cơm thời điểm, đã là kín người hết chỗ. May mắn, Thủy Lam Yên cho chính mình để lại một gian chuyên trúc nhã gian, hiện tại rốt cuộc phái thượng công dụng. Thủy Lam Yên tiếp đón tiểu nhị, điểm một ít đồ ăn, muốn tam chén nhỏ mì sợi. Chờ tiểu nhị sau khi đi, Thủy Lam Yên lúc này mới nhìn về phía Ly Quân Trần, nói, Quân Trần, ngươi đấu lạp đi đâu vậy? Tiểu quân Lam mau ngôn mau ngữ nói, cha ra tới thời điểm mang theo đấu lạp, bởi vì chúng ta ở một cái hẻo lánh địa phương thấy được có nữ nhân khinh nhục nam tử, cha xem bất quá đi, ra tay ngăn cản, chính là, đấu lạp bị đối phương làm dơ, cha liền ném. Thủy Lam Yên khẩn trương nhìn Ly Quân Trần, Quân Trần, ngươi có hay không xảy ra chuyện? Ngươi nọ ở nơi nào nói cho ta nhất định phải nàng đẹp. Mẫu thân, ngươi luôn là chậm nửa nhịp, ta không phải nói, cha đã ra tay thu thập cái kia đăng đồ nữ, chờ ngươi đổi tới, ngươi đã sớm chạy đi rồi. Tiểu quân Lam tưởng tượng đến cha kia xinh đẹp thân thủ, hắn đều sùng bái không thôi. Thủy Lam Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sợ Ly Quân Trần ở bị người khi dễ. Yên nhi, ta không có việc gì, nói nữa, người bình thường cũng không có khả năng đối phó được ta, ngươi yên tâm đi. Ly Quân Trần biết nàng lo lắng cho mình, vội vàng trấn an nàng. Ân, Quân Trần, ngươi nói cái kia, ngươi thật sự có thể hỗ trợ sao? Ta nói lũ lụt sự tình. Thủy Lam Yên chờ mong hỏi. Ngươi yên tâm đi, ta nói có thể giúp ngươi là có thể giúp ngươi, ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu, đúng rồi, ta nghe nói. Ngươi y ỉa dung cắt có phải hay không đang ở thiếu vải dệt? Ta nơi này chính là có rất nhiều cực phẩm vải dệt, đều đưa ngươi. Ly Quân Trần không chút nào để ý nói. Thủy Lam Yên bởi vì hắn nói lời này không thèm để ý biểu tình, giật mình, gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu thứ tốt, phía trước đều là nghe Thu Dương nói, nàng đều không có gặp qua, cho nên, nàng có điểm tò mò. Ách! Cái kia, Quân Trần! Ngươi danh nghĩa sản nghiệp đến tột cùng nhiều ít. Thủy Lam Yên ngốc ngốc hỏi. Ân, mỗi năm thu vào mấy trăm vạn đồng vàng đi. Ly Quân Trần ngẫm lại nói. Bang. Cái gì? Mấy trăm vạn. Hơn nữa, vẫn là đồng vàng. Thủy Lam Yên trợn tròn mắt, chính mình cực cực khổ khổ một năm nhiều nhất 200 vạn đồng bạc. Này vẫn là xóa tiền vốn thuần lợi nhuận dưới tình huống. Chương 1176 muốn nhiều ít cho ngươi nhiều ít. Quân Trần. Ngươi, là như thế nào làm được? Thủy Lam Yên giờ phút này là thật sự trợn tròn mắt, không tưởng hắn như vậy có tiền, hắn thật là một người bình thường sao? Ly Quân Trần nhìn nàng ngốc lăng bộ dáng, hiểu ý cười, Yên Nhi, ngươi yêu cầu tiền nói cho ta cho ngươi, ta xác định, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tiểu quân Lam nhìn hai người đối thoại, có điểm sờ không được đầu óc, hắn tuổi tác rốt cuộc còn nhỏ, đương nhiên không có khả năng rõ ràng bọn họ đại nhân nói cái gì. Hắn biết cha nói, hắn có thật nhiều tiền, xem mẫu thân bộ dáng, tựa hồ, cha tiền so mẫu thân còn muốn nhiều đâu. Thủy Lam Yên thật sâu hít một hơi, vững vàng một chút chính mình khiếp sợ tâm, một đôi mắt to nhìn hắn. Ngươi có nhiều như vậy tiền, vì cái gì không khai cái tiền trang đâu. Ly Quân Trần nghiêm túc suy tư một chút, sau đó gật đầu, ân, quay đầu lại liền ở kinh thành khai một nhà lớn nhất tiền trang, Bất quá, Tiên Nhi, ngươi phải cho ta làm quy hoạch a, ta đối cái này chính là rốt đặc cắn mai. Ly Quân Trần nói, ân, có thể, nói lên cái này, ta hôm nay vào cung tính toán cùng Hoàng thượng tham thảo một phen, đem Bắc Thành cũng phát triển lên, như vậy, nơi nào ngươi liền có thể tùy tâm sở dục làm bất luận cái gì sự, không nghĩ tới xuất hiện lũ lụt, ta liền đem việc này cấp đã quên. Thủy Lam Yên có điểm xin lỗi nói, ân, việc này không đổi, bất quá, ta xem ngươi này Tây Thành đại bộ phận đều là chính ngươi cửa hàng đi, ngươi có hay không nghĩ tới cấp, mặt khác làm buôn bán hộ một ít mặt tiền cửa hàng đâu. Ta sợ ngươi tương lai sẽ bị người cửu thị a. Ly Quân Trần nói ra ý nghĩ của chính mình. Đối Nga. Thủy Lam Yên bừng tỉnh đại ngộ, Quân Trần, cảm ơn ngươi, ngươi nhìn xem ta, thật buồn, chỉ nghĩ chính mình, thế nhưng đều không có nghĩ vậy một chút, buổi tối chúng ta hảo hảo kế hoạch một chút. Thủy Lam Yên giống như đại mộng sơ tỉnh giống nhau. Ly Quân Trần cười, hắn phát hiện Thủy Lam Yên mấy năm nay căn bản là không có gì biến hóa, chẳng qua là ở người khác trước mặt có uy nghiêm, đó là thuộc về hoàng gia uy nghiêm. Ở trước mặt hắn như cũng là kia một cái ái khóc, ái cười, nhất cử nhất động đều thực đáng yêu tiểu nữ nhân. Lúc này, tiểu nhị bưng đồ ăn đi vào nhã gian nội, đem đồ ăn bày biện chỉnh tề, sau đó hành lễ lui ra. Nhanh ăn đi. Thủy Lam Yên ân cần cấp Ly Quân Trần gắp đồ ăn, tiểu Quân Lam nhìn mẫu thân có cha liền không cần hắn cảm giác, tức khắc có điểm ủy khuất. Ly Quân Trần nhìn ra nhi tử khác thường, lập tức an ủi, cấp nhi tử gắp rất nhiều đồ ăn. Tiểu Quân Lam được đến cha an ủi, lập tức vui vẻ ra mặt tan lên. Thủy Lam Yên hậu chi hậu giác, thế mới biết nhi tử ghen tị, vẫn là ăn chính hắn trong miệng mỹ lệ trà giấm. Nàng vội vàng nói, nhi tử, ngươi không phải thường xuyên hỏi mẫu thân, cha khi nào trở về sao? Mẫu thân, trừ bỏ cái này cha, khác ta đều không cần. Tiểu Quân Lam lập tức nói, đứa nhỏ ngốc, mẫu thân nói cho ngươi, hắn chính là ngươi cha a, tiểu Quân Lam ngươi không phát hiện. Các ngươi lớn lên rất giống sao. Thủy Lam Yên nói, nhìn nhi tử như vậy thích hắn cha, làm nương đương nhiên vui vẻ. Nương, ngươi là nói, hắn là ta thân sinh cha sao. Tiểu Quân Lam có điểm hưng phấn, chờ mong từ mẫu thân trong miệng biết chân tướng. Quân Lam, mẫu thân khi nào lừa gạt quá ngươi? Hắn thật là ngươi cha. Thủy Lam Yên chỉ sợ nhi tử có trong lòng có cái gì mâu thuẫn, lập tức nói. Tiểu Quân Lam một đôi đen nhánh mắt to, sáng lấp lánh nhìn Ly Quân Trần. Cha, ngươi mấy năm nay đi nơi nào? Ô ô, Quân Lam rất nhớ ngươi, mẫu thân cũng tưởng ngươi. Tiểu Quân Lam lập tức nhào vào Ly Quân Trần trong lòng ngực khóc lóc kể lể hắn tưởng niệm. Chương 1177 đồng ruộng. Ly Quân Trần gắt gao ôm Tiểu Quân Lam, đối với Tiểu Quân Lam tưởng niệm, hắn là rất rõ ràng, mà hắn cũng không biết hắn tồn tại, nếu không, hắn đã sớm sẽ tìm bọn họ. Quân Lam không khóc, cha bảo đảm không bao giờ sẽ rời đi các người, chúng ta cả đời đều ở bên nhau. Cha, kéo ngoắc ngoắc. Tiểu Quân Lam lập tức giơ tay chỉ ra tới. Ly Quân Trần tuy rằng cảm giác nhi tử hành động thực cấu trĩ, nhưng là, vì nhi tử, hắn nguyện ý ấu trĩ một lần, một lớn một nhỏ ngón tay câu ở bên nhau, Tiểu Quân Lam còn lẩm bẩm. Một màn này, xem ở Thủy Lam Yên trong mắt, nàng đôi mắt ế ẩm, phảng phất giờ phút này nàng là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Hảo, chạy nhanh ăn cơm chưa đi, lại không ăn liền lạnh. Thủy Lam Yên nhìn bọn họ như vậy lừa tình, lập tức đánh gãy bọn họ. Nàng sợ hai chính mình một không cẩn thận sẽ đem nước mắt chảy ra, như vậy nhưng xấu lớn. Nay bữa cơm, một nhà ba người ngồi ở cùng nhau ăn hòa thuận vui vẻ. Ăn qua cơm trưa lúc sau một nhà ba người trở về vương phủ, Tiểu Quân Lam mỗi ngày đều có ngủ trưa thói quen, Thanh Trúc đem hắn đại đi xuống ngủ trưa. Ly Quân Trần lôi kéo Thủy Lam Yên trở về thư phòng, nhìn chung quanh, sau đó giữ cửa quan gắt gao. Thủy Lam Yên nhìn đến nàng hành động cho rằng hắn lại muốn cùng chính mình tác hoan, gương mặt không khỏi đỏ. Ngữ khí cũng là ấp a ấp úng. Quân Trần, ta, chúng ta có phải hay không trở về phòng lại làm, bàn ghế thượng không thoải mái. Thủy Lam Yên nói xong lập tức gục đầu xuống, một bộ thẹn thùng tiểu nữ nhân bộ dáng. Ly Quân Trần không nhịn được mà bật cười, cái này tiểu nữ nhân cho rằng hắn muốn ở trong thư phòng muốn nàng, nàng cái này đề nghị không tồi, lần sau cũng thử xem. Bất quá, hiện tại không phải thời điểm. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đi, ta mang ngươi đi một chỗ, cái này địa phương ngươi không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, đã biết không có. Phần 377. Thủy Lam Yên đang ở vì chờ một chút muốn phát sinh sự tình buồn rầu, không nghĩ tới hắn thế nhưng nói mang chính mình đi một chỗ, muốn đi nơi đó vì cái gì sẽ đến thư phòng đâu. Thủy Lam Yên nghi hoặc nhìn hắn, nghe hắn vừa mới theo như lời nói, nơi đó hẳn là thực thân bí, phải nói, rất có thể có quan hệ hắn sinh mệnh vấn đề. Nhìn hắn như vậy nghiêm túc nói cho chính mình, nàng liền trịnh trọng gật gật đầu. Quân Trần, ngươi là ta ái nam nhân, ngươi hết thể đều là bí mật, ta sao có thể nói cho người khác, ngươi yên tâm đi. Thủy Lam Yên chân thành nói. Hảo. Nhắm mắt lại. Chờ ta nói có thể mở, ngươi lại mở. Thủy Lam Yên ngoan ngoãn nghe lời, nhắm hai mắt lại. Ly Quân Trần an tĩnh nhìn nàng, thật lâu sau, một tay kéo xuống tay nàng, tâm niệm vừa động, lập tức xuất hiện ở trong không gian. Giờ phút này, trong không gian một mảnh bận rộn cảnh tượng, dệt vải, thu tơ tằm, còn có một tảng lớn hoàng hôi hổi hạt thóc, một cái dòng suối nhỏ linh tuyền thủy, cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi. Bạch Linh đột nhiên phát hiện có người xa lạ xuất hiện, lập tức hướng tới nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy chủ nhân bên người đứng một vị mỹ lệ nữ tử. Nữ tử nhắm mắt lại. Nhìn đến nơi này, Bạch Linh tâm trầm xuống, chủ nhân đây là lần thứ hai dẫn người tiến vào, lần đầu tiên là cái nam chính là vì cho hắn chữa thương, mà, lần này thế nhưng là cái nữ, chủ nhân cùng cái này nữ đến tuột cùng là cái gì quan hệ. Bạch Linh nhìn đến chủ nhân tay chặt chẽ nắm tay nàng, nàng trong lòng có điểm an vị, nàng tổng cảm thấy cái này nữ căn bản là không xứng với chủ nhân. Ly Quân Trần chờ đợi một hồi, lúc này mới nói, Yên Nhi, ngươi có thể mở to mắt. Thủy Lam Yên nghe được hắn nói, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Ánh vào mi mắt thế nhưng là một cái cực đại đồng ruộng. Chương 1178 đồng ruộng. Thủy Lam Yên đôi mắt mở to đại đại, cái miệng nhỏ trương có thể tắc tiếp theo cái trứng cút. Nếu không có nhớ lầm, bọn họ là ở trong thư phòng mặt, chỉ là hai người căn bản là không có đi lộ, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, nơi này cảm giác thật thoải mái. Thủy Lam Yên nhìn kia kim hoàng sắc hạt thóc, một tảng lớn, một cái dòng suối nhỏ, Thủy Lam Yên quay đầu nhìn về phía có thanh âm địa phương. Tức khắc làm nàng lập tức kinh hỉ như điên, cũng làm nàng khiếp sợ vô cùng. Này, kia ngồi ở dệt vải cơ trước căn bản là không phải người, mà là miêu, đủ loại tiểu miêu, ở dệt vải. Nga, thiên A, loại chuyện này nói ra đi, phỏng chừng ai cũng sẽ không tin tưởng đi. Thủy Lam Yên ánh mắt lại dừng ở kia trên giá. Trên giá còn có đánh dấu, cái gì đi trình hoàng lục thanh lam tử, còn có cái kia bên trong dưỡng chính là cái gì? Tàm. Đối, là tàm, nàng nhìn đến tàm vừa mới phun thi, thiên A, thế nhưng là có nhan sắc tơ tàm, hảo thần kỳ A. Thủy Lam Yên lập tức chạy đến những cái đó dệt ra tới bố trước mặt, bởi vì có nhan sắc, thế nhưng là hoa mỹ vô cùng vải dệt, thật sự cực phẩm. Thủy Lam Yên muốn rỗi tay sờ sờ. Vừa mới vươn đi tay lại lập tức thu hồi, nàng sợ chính mình một không cẩn thận đem này đó hoa mỹ vải dệt toàn bộ sờ ô uế hoặc là sờ hỏng rồi, kia đã có thể tổn thất. Ly Quân Trần sủng nịch nhìn nàng, đối với nàng hành động, hắn sớm đã có lường trước hồi sự như vậy kết quả. Bạch Linh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chủ nhân lộ ra như vậy biểu tình, đó là cái gì? Sủng nịch, thích, ái biểu hiện, chẳng lẽ, nữ nhân này chính là chủ nhân trong miệng ái mộ nữ tử? Thủy Lam Yên. Giờ phút này, đang ở bận rộn tiểu miêu nhóm cũng cảm nhận được trong tay sống, nhìn trong không gian nhiều một tia không giống nhau hơi thở, làm chúng nó đều rất tò mò, là ai xông vào. Tiểu miêu động tác nhất trí dừng lại, quay đầu nhìn Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên bỗng nhiên cảm giác sở hữu thanh âm đều không có, nàng cũng quay đầu nhìn những cái đó tiểu miêu. Hai bên nhìn nhau. Ly Quân Trần đi vào nàng trước mặt, duỗi tay lôi kéo nàng, Yên Nhi. Đây là bí mật của ta căn cứ, ta có rất nhiều đồ vật đều là từ nơi này mang đi ra ngoài. Ly Quân Trần giải thích một bên. Quân Trần, này đây là... Người bí mật. Ta như thế nào rắc giống như là trong mộng đâu? Thủy Lam Yên kinh ngạc nói. Yên Nhi, chuyện này, ta quay đầu lại ở cùng ngươi nói, tới, ta trước cho ngươi nói nơi này hết thảy. Ly Quân Trần trước cấp nước Lam Yên giới thiệu một chút Bạch Linh. Bạch Linh ngươi lại đây. Ly Quân Trần kêu, bất quá thanh âm không hề là đối mặt Thủy Lam Yên như vậy ôn nhu. Bạch Linh chậm rãi đi vào bọn họ trước mặt. Chủ nhân, ngươi kêu ta. Bạch Linh, vị này Thủy Lam Yên, nàng là thê tử của ta, cũng là ta nhi tử mẫu thân. Các ngươi lúc sau có thể hảo hảo giao lưu một chút, nàng lại làm buôn bán thượng thiên phú so với ta hảo. Ly Quân Trần đơn giản vì hai người làm một cái giới thiệu. Thủy Lam Yên nhìn đến Bạch Linh lớn lên thủy nộn nộn, lại nghe nàng kêu Quân Trần vi chủ nhân, cảm giác có điểm quái quái, nhưng là, nàng cũng không có nhiều hơn miệt mài theo đuổi, chỉ là nhiệt tình cùng Bạch Linh chào hỏi. Bạch Linh, ngươi hảo, ta là Thủy Lam Yên, thật cao hứng nhận thức ngươi. Bạch Linh nguyên bản không nghĩ phản ứng nàng, thấy nàng như vậy nhiệt tình cùng chính mình chào hỏi, nàng cũng ngượng ngùng nói cái gì. Ngươi hảo, ta là Bạch Linh thật cao hứng nhận thức ngươi. Bạch Linh, nơi này đều là ngươi làm sao? Ngươi thật là lợi hại đâu, ta xem này đó bố đều là cực phẩm trung cực phẩm đâu. Thủy Lam Yên những câu nói lời nói thật. Yên nhi, ngươi có điều không biết, tạm có thể phun ra mang nhan sắc ti, cũng là Bạch Linh công lao. Điểm này, đối với Bạch Linh, ta thật sự thực cảm kích nàng, không có nàng, ta phỏng chừng hiện tại vẫn là một cái không đúng tí nào nam nhân. Chương 1179 hồn xuyên người xuyên. Bạch Linh nghe chủ nhân như vậy khích lệ chính mình, nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng, đối Thủy Lam Yên địch ý cũng biến mất không ít. Thủy Lam Yên nhìn hạt thóc đã thành thục, nghĩ cũng nên thu, vì thế liền ở trong không gian tìm kiếm lơi hái, hỗ trợ thu hạt thóc. Ly Quân Trần thấy nàng đông xem tây nhìn như chăng đang tìm kiếm cái gì. Lập tức mở miệng hỏi, Yên Nhi, ngươi đang tìm cái gì? Lươi hái A. Này đó hạt kê đã chín. Nên thu. Thủy Lam Yên một bên tìm một bên nói. Ly Quân Trần giữ chặt nàng, nói, Yên Nhi, hiện tại không thể thu, kho lương bên trong phóng đầy. A, kia này đó đặt ở nơi này sẽ không hư rất sao? Sẽ không. Ly Quân Trần lôi kéo nàng đi vào trái cây thụ bên, thuận tay hái được một ít trái cây cho nàng ăn. Yên Nhi, tới, nếm thử cái này. Ly Quân Trần cầm một mâm quả nho đặt ở nàng trước mặt. Thủy Lam Yên nhìn cái vòng tròn lớn nhuận trong suốt no đủ quả nho, tức khắc yêu thích đến không được, lập tức rôi tay nhéo một cái đặt ở trong miệng, nhấm nháp nó mỹ vị. Mát lạnh ngọt sảng, hơi nước cũng là rất nhiều, ăn rất ngon đâu. Thủy Lam Yên cấp ra đánh giá. Này một mảnh địa phương kêu không gian, đây là ta trong lúc vô tình được đến, mới đầu ta cũng không tin. Nhưng là thời gian lâu rồi, ta không thể không tin tưởng, trên thế giới này có nhiều như vậy thần kỳ sự tình. Ly Quân Trần giải thích một chút, làm nàng minh bạch đây là nơi nào. Hắn cho rằng hắn có thể ở nàng trong mắt nhìn đến thần kỳ, kinh ngạc, khiếp sợ, không tin biểu tình. Nào biết, Thủy Lam Yên một bộ đã sớm biết đến bộ dáng, cái này làm cho Ly Quân Trần có điểm hoài nghi, nàng có phải hay không cũng có cái này. Quân Trần, kỳ thật vừa mới ta đã đoán được. Chúng ta ở thư phòng lại không có đi lộ, liền xuất hiện ở chỗ này, ngươi nói ta có thể đoán không được sao. Thủy Lam Yên nhìn hắn nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ vì ngươi bảo mật. Hơn nữa, ta có một việc nói cho ngươi, kỳ thật ta căn bản là không phải trên thế giới này người. Ta là nói 21 thế kỷ sinh viên, vừa mới tốt nghiệp liền cùng các bạn học đi leo núi, một không cẩn thận ngã xuống vách núi, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm liền tới rồi thế giới này. Ngươi vì cái gì trở thành vương gia ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta có thể khẳng định Thủy Lam Yên nhất định là đi ta thế giới kia. Thủy Lam Yên khẳng định nói. Ly Quân Trần nghe trợn mắt há hốc mồm, thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi, nguyên lai nàng thật sự không phải trên thế giới này người, chẳng qua là vừa khéo xuyên qua lại đây mà thôi. Ly Quân Trần nội tâm có điểm kích động, bất quá, hắn vẫn là muốn hỏi minh bạch một ít, Lam Yên. Ngươi ở rất vào huyền nhai phía trước ngươi nhưng nhìn thấy gì không thể tưởng tượng cảnh tượng. Thủy Lam Yên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ân, thấy được, một cái màu đen lốc xoáy. Màu đen. Ngươi xác định không phải mặt khác nhan sắc sao? Xác định. Thủy Lam Yên thực xác định nói. Ly Quân Trần không nói chuyện nữa trong đầu ở suy tư, cái kia màu đen đại lốc xoáy. Hắn giống nhau làm người xuyên qua nhiều nhất đều là màu trắng, kim sắc hoặc là màu đỏ lốc xoáy. Màu đen hắn chưa bao giờ dùng quá, như vậy nói, Lam Yên không phải hắn làm ra tới sự tình. Thủy Lam Yên nhìn hắn như suy tư gì, không biết suy nghĩ cái gì, lập tức hỏi, Quân Trần, ngươi như thế nào làm? Nga! Chẳng lẽ ngươi cũng là xuyên qua lại đây? Thủy Lam Yên kinh ngạc nhìn hắn, nội tâm thực kích động. Ha ha, Yên Nhi, ngươi nhiều lo lắng, ta suy nghĩ ngươi là hồn xuyên đâu, vẫn là người xuyên. Ta, là người xuyên. Ta thân thể của mình ta còn là thực hiểu biết. Thủy Lam Yên nói. Ly Quân Trần nghe xong càng thêm không thể tưởng tượng, ở một bên nghe bọn họ nói chuyện Bạch Linh cũng là kinh ngạc nhìn Thủy Lam Yên. Chương 1180 đều có phần. Thủy Lam Yên nhìn hắn như cũ ở suy tư, lập tức đánh gãy suy nghĩ của hắn. Quân Trần, sự tình đã qua đi, liền không cần lại suy nghĩ, nếu ông trời để cho ta tới đến nơi đây, nhất định có hắn đạo lý, ngươi xem, ta đi vào nơi này liền gặp ngươi, này không phải trời cao an bài tốt là cái gì? Ly Quân Trần gật gật đầu, thực nhận đồng nàng theo như lời nói. Liền không hề tưởng những cái đó chuyện quá khứ. Bạch Linh, ngươi làm chúng nó nghỉ ngơi một chút đi. Ly Quân Trần nói. Bạch Linh gật gật đầu, sau đó phất phất tay, mười mấy tiểu miêu lập tức ngừng tay chung động tác. Thủy Lam Yên thấy chúng nó vất vả như vậy, khẳng định làm thật lâu thời gian, phỏng chừng cũng không đói bụng, liền nghĩ cho chúng nó làm một ít ăn. Quân Trần, ngươi nơi này có phòng bếp sao? Thủy Lam Yên chỉ kia một loạt phòng hỏi. Có, làm sao vậy? Ngươi muốn ăn cái gì? Không, ta tưởng này đó miêu mê đã đói bụng, cho chúng nó làm một ít ăn, khao khao chúng nó. Ngươi tổng không thể luôn là áp bức chúng nó sức lao động, không cho chúng nó một chút ăn đi. Ân, đều nghe ngươi, đi, ta mang ngươi đi phòng bếp. Ly Quân Trần nói xong, đứng lên hướng tới phòng bếp đi đến, Thủy Lam Yên theo sát ở phía sau. Vừa mới đi vào phòng bếp, Thủy Lam Yên liền càng thêm hưng phấn, phòng bếp rất lớn, hai cái bậy bếp, tam nước miếng lu, mấy cái điểm nhỏ lu nước. Trong đó một ngụm lu nước bên trong dưỡng cá. Còn có một cái trang thủy, gạo, cây đậu linh tinh, rau dưa toàn bộ đều có. Quả thực chính là muốn cái gì có gì đó phòng bếp. Thủy Lam Yên lập tức bắt hai con cá ra tới, động thủ quát vẩy cá, mổ bụng, động tác ma lưu thực. Kỳ thật nàng tại đây 4 năm không thiếu học chú nghệ, nàng chú nghệ đã tốt không lời gì để nói. Ly Quân Trần thực hưởng thụ nhìn nàng động tác. Bạch Linh mang theo tiểu miêu ngồi xổm bên cửa sổ thượng nhìn, kỳ thật, chúng nó đều hy vọng có thể ăn đến một lần mỹ vị cá. Chính là, Bạch Linh sẽ không làm, liền tính làm được cũng không thể ăn, phi thường khó ăn. Hiện tại, rốt cuộc có người cho chúng nó làm tốt ăn, chúng nó đều thực chờ mong. Thủy Lam Yên đem cá rửa sạch sẽ, băm thành tiểu khối, tìm được một ít hành, hương tỏi, toàn bộ rửa sạch sẽ, cắt thành phiến đặt ở trong chén. Không có đậu hủ, chỉ có thể thuần ngao canh cá, Thủy Lam Yên lại tìm ra dầu muối gia vị linh tinh đồ vật. Phần 378. Đêm này hết thể làm xong lúc sau, nàng liền bắt đầu nhóm lửa, đem hành thái, hương, tỏi bạo xào lúc sau, thêm thủy đem cá khối bỏ vào đi, đầu tiên là dùng lửa lớn hầm, cuối cùng là tiểu hỏa ngao. Nay một loạt làm xuống dưới, một chút cũng không uổng lực, ngược lại làm nàng thực tự hào. 15 phút sau, một cổ nồng đậm canh cá vị, lập tức truyền đi ra ngoài, Bạch Linh chúng nó đều thèm chảy nước miếng. Miêu ô, miêu miêu ngô, miêu. Mấy chỉ tiểu miêu ở nơi đó bắt đầu đối thoại, trừ bỏ Bạch Linh, phỏng chừng không có người nghe được đến này đó miêu mễ nói cái gì nữa. Hảo, một hồi làm tốt sẽ cho các ngươi ăn, yên tâm đi. Bạch Linh nghe được chúng nó ở thảo luận có thể hay không ăn vấn đề, làm nàng nhịn không được mở miệng. Mèo con nhóm nghe xong, lập tức cao hứng nhảy lên. Thẳng đến canh cá chậm rãi biến thành nãi màu trắng, Thủy Lam Yên lúc này mới đem canh cá thịnh tới rồi một cái tiểu bồn xứ. Mang lên chén, cái muỗng, đi ra phòng bếp, mặt mang mỉm cười nhìn này đó miêu mễ. Bạch Linh, mau tới nếm thử chúng ta tay nghề, ta nhưng cùng ngươi nói, tay nghề của ta chính là rất tuyệt. Thủy Lam Yên không biết xấu hổ chính mình khen chính mình. Tiểu miêu nhóm một đám quay chung quanh Thủy Lam Yên, mắt thèm cực kỳ. Yên tâm, đều có phần. Thủy Lam Yên lập tức đối với sốt ruột tiểu miêu nói. Chương 1181 thương lượng. Nhìn bọn họ ăn như vậy cao hứng, Thủy Lam Yên hiểu ý cười, quay đầu nhìn Quân Trần. Quân Trần, ngươi chẳng lẽ đều không cho chúng nó ăn cái gì sao? Ly Quân Trần chậm rãi cười, tuyệt mỹ dung nhan cười thực sán lạ. Ta sẽ không làm, Bạch Linh làm cũng chẳng ra gì, cho nên, hôm nay chúng nó thật vất vả ăn đến một lần bữa ăn ngon, đương nhiên là cái dạng này. A, kia về sau ta cho chúng nó làm. Thủy Lam Yên nhợt nhạt cười. Tiểu miêu nhóm nghe được nàng nói như vậy, lập tức đối với nàng miêu ô kêu hai tiếng. Bạch Linh nhìn đến chính mình tiểu miêu như vậy thích Thủy Lam Yên, trong lòng có điểm an vị, bất quá, không thể không nói nàng cơm làm ăn rất ngon, làm nàng cũng bắt đầu không như vậy chán ghét nàng. Ly Quân Trần cùng Thủy Lam Yên ở trong không gian đãi một hồi, liền ra không gian. Ly Quân Trần mang ra tới rất nhiều trái cây, đều là cho Tiểu Quân Lam ăn. Thủy Lam Yên kinh ngạc phát hiện, bọn họ đi vào thời điểm bất quá vừa mới qua giữa trưa, giờ phút này vẫn là sau giờ ngọ bộ dáng. Ly Quân Trần cho nàng giải thích một chút, không gian cùng bên ngoài sai giờ. Thủy Lam Yên sáng tỏ, lôi kéo Ly Quân Trần cùng nhau đi hướng thư phòng. Hai người ở thư phòng, Thủy Lam Yên một tay cầm bút, trên giấy viết viết vẽ vẽ, còn một bên giải thích. Quân Trần, đây là kế hoạch của ta, đầu tiên trợ giúp nạn dân, cứu trợ nạn dân đồng thời, chúng ta phải hướng Hoàng thượng muốn để hai điều cái yêu cầu. Thủy Lam Yên nói. Ly Quân Trần nhìn mặt mày gian đều là thảo luận sự tình tự tin. Yên Nhi, ngươi muốn Hoàng thượng này hai điều kiện là cái gì? Ly Quân Trần mỉm cười hỏi. Thủy Lam Yên cười nhìn Ly Quân Trần. Quân Trần, ngươi hảo thông minh, ta hướng làm Hoàng tỷ thay đổi một chút quốc gia luật pháp, ít nhất đem cái kia văn tự bán đức nô lệ quy định giải trừ. Cái thứ hai, ta tưởng, hẳn là cấp nam nhân một ít tự do. Ly Quân Trần minh bạch nàng muốn làm như vậy nguyên nhân. Chỉ là sủng nịch nhìn nàng. Yên Nhi, ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, chính là, chúng ta làm như vậy Hoàng thượng sẽ có đáp ứng hay không sao? Thủy Lam Yên cười cười, Quân Trần, chuyện này ta đã sớm cấp Hoàng tỷ nói qua, nàng vẫn luôn là do dự, lần này, hẳn là sẽ có buông lỏng. Ngày mai vào chiều sớm, ta liền ở khuyên bảo một chút. Nếu, không được ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, biết không? Ly Quân Trần lo lắng nói. Yên tâm đi, hiện tại chính là Bắc Thành sự tình, liền như ngươi theo như lời, nếu nói này hai cái thành đều là chính chúng ta cửa hàng, như vậy những cái đó người làm ăn nhất định hội tâm sinh bất mãn, như vậy, chúng ta nên đem Bắc Thành cửa hàng nhường ra đi một ít, nếu là muốn chuyển nhượng, nhưng là, ít nhất cũng muốn làm cho bọn họ ra điểm tiền, bằng không, này đó cửa hàng lại sao lại có thể bạch bạch cho bọn hắn đâu. Yên Nhi, ý của ngươi là, chủ tư, sau đó ở chế tạo ra một cái Tây Thành tới. Ly Quân Trần đã đại khái minh bạch nàng ý tứ. Đúng vậy, chính là chủ tư, Bắc Thành như vậy đại, còn có một ít nghèo khổ ba cánh, chúng ta đầu tiên cần phải làm là cho bọn hắn một cái an ổn ra, như vậy, chúng ta mới có thể hảo hảo kiến tạo một cái phố buôn bán, ta còn có ở nơi nào kiến tạo một cái rau dưa, trái cây, ăn thịt linh tinh thị trường, về sau, toàn bộ kinh thành bán đồ ăn, bán thịt, bán trái cây đều ở nơi đó. Ly Quân Trần càng nghe càng bội phục, đôi mắt đều là tình yêu. Giờ phút này, hắn mới biết được, Thủy Lam Yên tài hoa, hơn nữa, nàng tâm thực thiện lương. Yên Nhi, cả đời này có thể gặp được ngươi, chính là ta hạnh phúc. Quân Trần, ta không ngừng muốn cả đời này, về sau, mỗi sinh mỗi thế ngươi đều phải bồi ta. Thủy Lam Yên không e lệ nói. Chương 1182 Bắc Thành quy hoạch đồ. Ly Quân Trần đôi mắt lập lòe một chút, hắn cũng tưởng cùng nàng đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, chính là, khả năng sao? Ly Quân Trần không có trả lời nàng, chỉ là cười cười, đem nàng ôm vào trong lòng. Yên Nhi, ta không biết kiếp sau chúng ta hay không còn có thể tại cùng nhau, nhưng là, ta cũng hy vọng chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Thủy Lam Yên an tâm dựa vào hắn, có hắn ở, nàng thật sự hảo hạnh phúc. Buổi chiều, Tiểu Quân Lam tỉnh ngủ sau. Ly Quân Trần mang theo hắn đi ra ngoài, Thủy Lam Yên cũng là làm thành trúc thông chi kinh thành trung lớn nhỏ sinh ý lao bản, ước hẹn ở bùi đất lâu lớn nhất nhã gian. Giờ phút này, cực đại nhã gian nội ngồi rất nhiều kinh thành có uy tín danh dự sinh ý thương trường người trên. Một đám đều đang nhìn cầm đầu Thủy Lam Yên, các nàng đối cái này vương gia phi thường bội phục, nàng chỉ dùng ngắn ngủn mấy năm thời gian liền đem Tây Thành phát triển trở thành vì một cái phồn hoa náo nhiệt phố buôn bán. Đồng thời, cũng có người hận nàng tận xương, chỉ là ngại với nàng là vương gia, không có người thật sự đối nàng làm cái gì, bất quá, ở sau lưng trạch không thiếu cho nàng ngáng chân. Liền lấy lần này vải dệt sự tình tới nói, này trung gian liền có người trộn lẫn, bất quá, động tác rất nhỏ, cho nên không có thể làm người biết thôi. Lam Vương, ngươi có chuyện gì muốn nói ngươi liền nói đi, chúng ta đoàn người đều chờ đâu. Có điểm tùy hứng đã chờ không kiên nhẫn. Thủy Lam Yên nhẹ nhàng nâng chung trà lên, nho nhỏ nhấp một ngụm. Cuối cùng thực ưu nhã bông, thanh thanh giọng nói nhìn các nàng, mở ra nàng tân chế tắc Bắc Thành bản đồ. Nhất nhất chương là nguyên thủy bản vẽ, một chương là kiến thành lúc sau bộ dáng. Thanh Trúc đem hai chương bản vẽ đính ở trên tường. Thủy Lam Yên trong tay cầm một cây bóng loáng vô cùng tiểu gậy gộc, một bộ lao sư bộ dáng. Hôm nay thỉnh đại gia tới cũng là có một việc muốn đại gia tự hỏi hiện tại ta trước cho đại gia giảng giải một chút này hai chương bản vẽ. Thủy Lam Yên cầm trong tay gậy gộc phóng nguyên thủy bản vẽ thượng. Tin tưởng đại gia hiện tại cũng đã nhìn ra, nơi này là Bắc Thành hiện tại nguyên trạng. Thủy Lam Yên lại đem gậy gộc đặt ở một khác chương mặt trên. Này một chương chính là kiến thành lúc sau bộ dạng, nơi này, còn có nơi này toàn bộ đều là cửa hàng, bên này toàn bộ đều là cho những cái đó dân chúng trụ địa phương, còn có nơi này, muốn kiến tạo một cái rau dưa thị trường. Hơn nữa, nơi này sẽ kiến tạo thành nhất phồn hoa mảnh đất, ta tin tưởng đang ngồi các vị đều là rất có ánh mắt. Người, cũng minh bạch, chỉ cần này bác xây thành thành lúc sau, tiền lời nhất định sẽ rất lạc quan. Thủy Lam Yên vì các nàng giảng giải một cái đại khái, chỉ cần ở đây người không phải buồn đều có thể minh bạch nàng đây là có ý tứ gì. Mọi người đem ánh mắt dừng ở bản vẽ thượng, tuy rằng kia hai chương họa, các nàng căn bản là thấy không rõ lắm, nhưng là liền xem nàng đem Tây Thành phát triển trở thành cái dạng này, liền minh bạch, Bắc Thành một khi phát triển lên, quy mô nhất định sẽ không so Tây Thành kém. Lam Vương ý tứ, nơi này cửa hàng, chúng ta cũng có phân. Một người nhịn không được hưng phấn hỏi. Thủy Lam Yên nhìn thoáng qua nói nữ tử, cuối cùng lắc đầu. Người nọ nhìn đến Thủy Lam Yên lắc đầu, lập tức có điểm sinh khí. Lam Vương cư nhiên không có ý tứ này, vì cái gì muốn nói cho chúng ta đâu. Nữ tử khẩu khí có điểm vọt. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, xin nghe ta kế tiếp nói. Mọi người đều biết, lớn như vậy một cái công trình yêu cầu thật lâu. Nhưng là, tiền tài thượng vấn đề cũng không phải ta một người có thể ra khởi. Các ngươi cho rằng, ta đem nơi này phát triển lên lúc sau, sẽ không duyên cơ cho các ngươi sao? Lam Vương, ngươi nói gì vậy? Chúng ta cùng lắm thì cho ngươi đóng tiền nhà là được, sẽ không làm ngươi có hại. Một cái khác nữ tử lập tức mở miệng. Chương 1183 Bắc Thành quy hoạch đồ. Ha ha! Thủy Lam Yên ý vị thâm trường nhìn các nàng, đại gia có hay không nghĩ tới, các ngươi mỗi tháng ra khỏi phòng thuê, một tháng ít nhất 10 cái đồng bạc. Một năm 120 cái đồng bạc, hai năm đâu? Ba năm đâu? Thủy Lam Yên nhìn các nàng nói. Mọi người đều trầm mặc, đều minh bạch nàng cái này phép tính. Một năm 120 cái đồng bạc, 10 năm chính là 1.200 cái đồng bạc, như vậy đích xác thực mệt. Thủy Lam Yên tiếp tục nói, tin tưởng mọi người đều là người thông minh, như vậy chướng thực mau liền sẽ tính ra tới. Vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, ta liền đem chính mình hôm nay mục đích nói cho các người. Bắc Thành tổng cộng có 120 gia cửa hàng, mỗi gian cửa hàng đều có một phòng như vậy đại, nếu đại gia muốn này cửa hàng nói, đầu tiên các ngươi muốn đầu tư. Thủy Lam Yên nhìn các nàng, nhưng là, nhìn các nàng như vậy mê mang bộ dáng, biết các nàng có điểm không rõ cái gì là đầu tư. Lam Vương, cái gì là đầu tư? Lại như thế nào đầu tư? Ân, hỏi thật hay. Đầu tư chính là ở không kiến thành phía trước các ngươi trước đem tiền lấy ra tới một bộ phận. Ở chỗ này, ta muốn đem nói minh bạch một ít. Bắc Thành, này mấy cái phố, ta đã đem chính mình muốn cửa hàng, phân chia xuống dưới. Các ngươi muốn có thể, rút thăm, bắt được nơi nào, chính là nơi nào. Bất quá, vì công bằng khởi kiến, nếu ai toàn bộ bắt được vị trí tốt cửa hàng, như vậy liền phải nhường ra tới một ít cấp vị trí không người tốt. Đến nơi đầu tư, các ngươi mỗi người muốn. Trả giá 5 vạn đồng bạc, nếu muốn hoàn cảnh tốt, cần thiết hạ tiền vốn, ta muốn kiến tạo hoàn mỹ nhất phố buôn bán, không phải các ngươi hiện tại cái loại này cửa hàng, các ngươi minh bạch sao? 5 vạn, có thể hay không quá nhiều? Có người nghi ngờ nàng dụng tâm. Đại gia yên tâm, xây nhà yêu cầu tiền, trang hoàng yêu cầu tiền, huấn luyện người yêu cầu tiền, trang phục, nhân viên phân phối, đương nhiên, bao gồm trên đường cái trang hoàng cũng là yêu cầu tiền. Các ngươi ra 5 vạn, ta đương nhiên ra 20 vạn, các ngươi kế tiếp không cần ở tiêu tiền, chỉ dùng chờ phố buôn bán kiến thành, trực tiếp có thể khai trương, mà ta còn cần phụ trách kế tiếp công tác, tiêu phí tiền tài thời gian có thể so các ngươi nhiều. Các ngươi đừng quên, Bắc Thành còn có như vậy nhiều dân chúng, các ngươi chút tiền ấy còn chưa đủ cho bọn hắn xây nhà. Thủy Lam Yên nhất nhất nói một lần. Mọi người nghe xong một đám đều trầm tư, không bao lâu lại có người lên tiếng. Ngươi ý tứ chỉ cần là chúng ta đến cửa hàng chính là chính chúng ta, không cần lại đóng tiền nhà. Đúng vậy, cửa hàng chính là của các ngươi, hậu kỳ, ta sẽ đem khế nhà đưa đến các vị trong tay. Thủy Lam Yên giữa mày đều là tự tin. Cho chúng ta thời gian suy xét. Hành, thời gian liền định ở tinh tiểu trấn tai nạn xử lý xong lúc sau, ta phải biết rằng các ngươi đáp án, có tham dự tìm Thanh Trúc, nàng sẽ làm tốt đăng ký, không tham dự không quan hệ, đến lúc đó đừng tới gặp ta, cơ hội cho các ngươi, nắm chắc không nắm chắc liền xem các ngươi chính mình. Thủy Lam Yên nói xong không ở nói chuyện. Mọi người chậm rãi đứng dậy, sôi nổi cáo tử. Đại nhân đều đi rồi, Thanh Trúc đem đồ vật thu lên, đối với vương gia có khả năng, Thanh Trúc đã sớm minh bạch, chính là, hôm nay nghe nàng nói nhiều như vậy, thật là mở rộng tầm mắt. Nhưng là, nàng vẫn là có chút không rõ, vương gia làm như vậy có thể hay không bồi tiền. Phần 379. Vương gia, ngài làm như vậy sẽ không bồi tiền sao? Thanh Trúc hỏi ra chính mình nghi hoặc. Ha ha, Thanh Trúc, mệt ngươi cùng ta cùng nhau lâu như vậy, như thế nào còn nhìn không ra nơi này đạo đạo? Thủy Lam Yên cười ha hả nói, bất quá, nàng dụng ý, các nàng nếu là nghĩ tới, kia đã có thể không hảo chơi. Chương 1184 ha hả. Thanh Trúc, ngươi xem hôm nay tới bao nhiêu người? Thủy Lam Yên hỏi. Thanh Trúc nhanh chóng ở trong đầu tính một chút, nói, đại khái có 50 người tả hữu. Ân, 50 người, mỗi người 5 vạn, xuống dưới tổng cộng là 250 vạn đồng bạc, ngươi cảm thấy mấy gian cửa hàng trực tiếp bán đi, đáng giá 5 vạn đồng bạc. Thanh Trúc lắc lắc đầu, 5 vạn đồng bạc chẳng những phòng ở đều mua, còn có thể dư lại rất nhiều. Vấn đề liền ở chỗ này, chúng ta cũng ra tiền, nhưng là, cũng cho chúng ta tiết kiệm được không ít tiền, bồi dưỡng người căn bản không cần xài bao nhiêu tiền, chờ chúng ta đem tinh tiểu trấn thai nạn xử lý xong. Liền bắt đầu bắc thành kế hoạch, này trung gian, ngươi liền vất vả một chút, theo sau, ngươi muốn cái gì nguyện vọng nói cho ta, ta giúp ngươi đạt thành. Thủy Lam Yên đối Thanh Trúc vẫn là có điểm áy náy. Vương gia nơi nào lời nói, chỉ là, Thanh Trúc tuổi cũng lớn, hắc hắc Thanh Trúc ngây ngô cười. Thủy Lam Yên vừa nghe, ánh mắt sáng lên, lập tức biết nàng muốn nói cái gì, lập tức truy vấn, Thanh Trúc, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đã có yêu thích người? Đối phương là ai? Ta giúp ngươi làm ai? Cái này. Ta, hắn Thanh Trúc gấp úng cũng không có nói ra người nọ là ai, làm Thủy Lam Yên có điểm sốt ruột. Thanh Trúc, ngươi yên tâm, nói ra cái kia nam tử, nếu cái kia nam tử đôi mắt đầu góc không có vấn đề nhất định sẽ đáp ứng ngươi hôn sự. Vương gia, hắn là hoàng tử bên người, ta Thanh Trúc giờ phút này biệt nữ không biết nên nói như thế nào. Cái gì? Quân trần bên người người. Là ai? Thủy Lam Yên nhanh chóng ở trong đầu lọc một chút quân trần người bên cạnh, đồng nhiên, nhớ tới Thu Dương, lập tức lại đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Thanh Trúc, ngươi nói có phải hay không Thu Dương? Và anh? Thanh Trúc mặt lập tức đỏ. Thủy Lam Yên nhìn đến nàng cái dạng này nơi nào sẽ không rõ chính mình đoán đúng rồi, hiểu ý cười, nói, Thanh Trúc, kỳ thật, Thu Dương vốn là ta cứu. Sau lại? Ta làm hắn đi theo quân trần cùng nhau rời đi, nói đến, hắn vẫn là ta người, một khi đã như vậy, ngươi hôn sự, cứ yên tâm bãi. Thủy Lam Yên khó được nhìn đến Thanh Trúc thích một cái nam tử, đơn giản cũng liền đồng ý. Vương gia, ta sợ hắn không đồng ý, ta. Yên tâm đi, hắn không tử cũng đến tử. Thủy Lam Yên ha hả cười. Thanh Trúc biết vương gia nếu hứa hẹn, nhất định sẽ làm được, nhưng là, làm như vậy. Thu Dương có thể hay không đối nàng thực phản cảm. Vương gia, nếu Thu Dương không muốn, vậy không cần miễn cưỡng hắn. Thanh Trúc vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình. Ân, đã biết, bất quá, trong lúc này, ngươi phải hảo hảo biểu hiện Nga. Thủy Lam Yên chớp chớp mắt. Cơm chiều qua đi, tất cả mọi người ngủ hạ, chỉ có Thủy Lam Yên cùng Ly Quân Trần còn ở vội vàng tạo hài tử. Hai người đều mệt thở hồng hộc mới ngừng lại được. Thủy Lam Yên thỏa mãn loa ở Ly Quân Trần trong lòng ngực. Ly Quân Trần cũng gắt gao ôm nàng. Quân Trần, ngươi thật là lợi hại. Thủy Lam Yên ngượng ngùng khích lệ hắn. Ly Quân Trần minh bạch nàng nói cái gì, khoe miệng gợi lên, xấu xa cười, thoải mái sao. Thủy Lam Yên mặt càng thêm đỏ, đem mặt chôn vào hắn ngực, ân, thực thoải mái. Về sau, ta mỗi ngày đều sẽ nỗ lực làm ngươi thoải mái. A, Quân Trần, ngươi biến hư. Thủy Lam Yên hờn dỗi. Ly Quân Trần gắt gao ôm nàng, trong lòng đều là tràn đầy hạnh phúc. Quân Trần, ta yêu ngươi, vĩnh viễn chỉ ái ngươi một người. Thủy Lam Yên ở trong lòng ngực hắn hướng hắn thông báo. Chương 1185 nữ tôn. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, Thủy Lam Yên liền trên người triệu đi. Trong triều đình, Thủy Lam Yên dứt đầu mà đứng, thiên gầy thân hình phảng phất có dùng không xong trí tuệ. Nàng ánh mắt trước sau dừng ở thượng đầu hoàng thượng trên người, chờ đợi nàng đáp án. Phía dưới các đại thần, một đám châu đầu ghé thai, đối với Thủy Lam Yên chỉ trỏ trỏ. Ai? Ngươi nói, này Lam Vương đến tuột cùng muốn làm cái gì? Như vậy không hợp lý sự tình. Nàng đều lần nữa nhị nhị ở tam nói ra, chẳng lẽ, nàng liền như vậy thích bị nam nhân đẻ ở trên người sao? Thủy Lam Yên như cũ không ra tiếng, tùy ý các nàng tùy ý nói cái gì. Thủy Lam Tranh vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía dưới muội muội, cái này muội muội ở nàng trước mặt đề qua loại chuyện này không phải lần đầu tiên, nàng thật sự không rõ muội muội đến tuột cùng muốn làm cái gì. Lam Vương, vừa mới theo như lời, hay không có thể cho đại gia giải thích một chút, ngươi vì sao một hai phải làm như vậy? Thủy Lam Tranh thanh âm có điểm nghiêm túc. Thủy Lam Yên biểu tình thực nhẹ nhàng, biết chính mình không cho đại gia một hợp lý đáp án, có lẽ đều không thể làm các nàng tâm phục khẩu phục. Hồi hoàng thượng, thần liền trước nói một chút văn tự bán đức nô lệ việc, nam tử cũng là nhân sinh cha mẹ dưỡng, không có nam nhân cũng liền không có nữ nhân, cũng có thể nói, không có nữ nhân cũng liền không có nam nhân, vì sao một hai phải có văn tự bán đức nô lệ. Hoàng thượng, ngài không bằng đổi một loại quốc pháp, đem cái chết khế nô lệ sửa vì thời hạn có hiệu lực. Nga, Lam Vương nói thời hạn có hiệu lực là có ý tứ gì, nói ra làm đại gia cũng minh bạch. Thời hạn có hiệu lực cũng chính là nam tử đồng ý vì nô, nhưng là có một cái kỳ hạn, tỉ như có thể thêm 3 năm, 5 năm, 10 năm, trong lúc này người này chính là người mua, đương nhiên nữ tử cũng có thể như vậy thực hành. Nhưng là, ta cảm thấy chúng ta quốc gia bạo lực gia đình thật sự không thể ở dung túng đi xuống, tuy nói bạo lực gia đình người khác có thể quản, chính là, hoàng thượng, chư vị đại thần, nam tử bị bạo ngược lâu lắm, hơn nữa hiện tại nam nhi nhiều như vậy. Nhất định sẽ phản kháng, một người phản kháng không quan trọng, vạn nhất, cả nước nam tử cùng nhau phản kháng đâu. Chẳng lẽ chúng ta liền phải toàn bộ giết chết? Thủy Lam Yên nói thao thao bất tuyệt, biểu đạt ý tứ cũng thực rõ ràng. Chúng đại thần nghe xong nàng lời nói, cũng cảm thấy có đạo lý. Thủy Lam Yên thấy nàng nói đã làm tất cả mọi người bắt đầu buông lỏng, tiếp tục nói, thử hỏi ở đây người, các ngươi muốn nhìn chính mình nhi tử bị người đánh chửi sao? Các ngươi hy vọng chính mình nhi tử làm người khác văn tự bán đức nô lệ sao? Ở đây người nghe xong, lập tức suy nghĩ một chút chính mình nhi tử nếu bị người như vậy đối đãi, nói không chừng. Bọn họ đã sớm xông lên đi. Thủy Lam Tranh nghe xong muội muội nói, cũng biết nàng nói rất đúng, chính là, vạn nhất ngày nào đó nam tử dã tâm quá độ muốn gây ở nữ tử trên đầu, này nhưng như thế nào cho phải? Lam Vương, ngươi nói chấm đều minh bạch, nhưng là... Vạn nhất ngày nào đó nam tử dã tâm quá độ, muốn thay thế được nữ tử ngồi trên này ngôi vị hoàng đế ngươi nói chấm nên làm cái gì bây giờ? Hoàng thượng, điểm này ngài yên tâm, từ xưa đến nay, vì nữ tử vi tôn, nam tử muốn thay thế được nữ tử, kia nam tử cũng cần phải có thực lực, tỉ như, tiền tài, võ công, nhân lực, không có này đó hắn muốn như thế nào mưu phản. Lại nói, hiện tại nam nhi đã thói quen nữ tử quyển dưỡng sinh hoạt. Ngươi làm cho bọn họ đi tạo phản, sợ là có tâm nhát gan, hoàng thượng nếu là vẫn là lo lắng. Đại nhưng tăng mạnh quốc lực, làm nam tử vô pháp xoay người cơ hội. Thủy Lam Yên nói tin tưởng tràn đầy, nhưng là, nàng theo như lời này hết thệ cũng xác thật là. Thủy Lam Tranh nghe xong gật gật đầu, vậy ngươi liền nói, cái thứ hai điều kiện. Chương 1186 vấn đề giải quyết. Thủy Lam Yên nghĩ nói. Ta cảm thấy thích hợp cấp nam tử một ít tự do, làm cho bọn họ có thể tìm được chính mình muốn làm sự tình, không phải mỗi ngày đều đi ở bên trong phủ đại môn không ra nhị môn không mại, chỉ biết thêu hoa, hầu hạ nữ nhân. Nghe xong Thủy Lam Yên phía trước nói, hiện tại ở nghe được nàng nói lời này, đã không ở cảm thấy có cái gì kinh thế hai tục, chỉ cảm thấy, cái này Lam Vương ý tưởng thật là không thể tưởng tượng. Thủy Lam Yên an tĩnh chờ Hoàng thượng cho nàng đáp án. Thủy Lam Tranh cân nhắc thật lâu sau lúc này mới nói, Lam Vương, đề nghị của ngươi, khả năng sẽ làm rất nhiều người đều không tán đồng, thậm chí có thể khiến cho đại loạn, ngươi nhưng có nghĩ tới. Hồi Hoàng thượng nói, thần đã có vạn toàn chi sách, cái này yêu cầu cả nước cùng nhau nỗ lực. Hoàng thượng chỉ cần đem thánh chỉ đi xuống, làm các nơi quan phủ cùng nhau hợp tác làm việc, tin tưởng nếu không bao lâu, sẽ chậm rãi bước lên quỹ đạo, như cũng là nữ tử đương gia làm chủ. Nam tử chẳng qua là nhiều một ít tự do, văn tự bán đức biến thành có kỳ, này căn bản là không ảnh hưởng mọi người sinh hoạt. Ngược lại, trăm ngàn năm sau, Hoàng thượng bởi vì ngài anh minh thần võ, nhất định sẽ lưu danh sử sách, trở thành quốc gia của ta đệ nhất minh quân. Thủy Lam Tranh bị muội muội nhất định tâng bốc khấu vững chắc, nhất thời vô ngữ. Hảo, việc này chấm liền đáp ứng rồi, kia, hiện tại nói lũ lụt một chuyện, không biết chư vị khanh gia hay không có cái gì đối sách. Phía dưới, sở hữu văn võ đại thần, đều ở khe khe nói nhỏ, lại không có một người có thể đứng ra tới nói cái gì đó. Hoàng thượng, thần đã sớm đã có đối sách, hơn nữa, lương thực, dược liệu toàn bộ chuẩn bị tốt, ta nguyện ý mang theo đồ vật lập tức chạy tới Tinh Kiều Trấn. Kia thật sự thật tốt quá, Lam Vương, chỉ cần ngươi lần này đem chuyện này xử lý xong, chấm có thưởng, ngay cả ngươi vừa mới hai điều kiện, chấm sẽ lập tức hạ chỉ chấp hành. Hoàng thượng yên tâm, đến nỗi thân phận tưởng thưởng ta liền từ bỏ, bất quá, ta muốn khai phá Bắc Thành, tin tưởng Hoàng thượng cũng xem qua ta phía trước cho ngươi bản vẽ. Thủy Lam Yên thừa thắng xông lên. Lam Vương, Bắc Thành không giống Tây Thành, là một cái hoang tàn vắng vẻ nơi, nơi đó có người nhiều bần dân, ngươi muốn như thế nào làm? Thủy Lam Tranh cũng muốn biết, cái này muội muội đến tột cùng còn có bao nhiêu đại năng lực. Thủy Lam Yên tự tin cười, nói, Hoàng thượng, điểm này ngươi yên tâm, ta đã an bài hảo, đến lúc đó, ta sẽ vì những người đó xây nhà, khả năng phòng ở sẽ cái xa một ít, rốt cuộc. Bắc Thành ta còn cần cửa hàng, còn có một cái rất lớn rau dưa thị trường, lần này, ta chỉ tính toán lưu lại mười mấy gian cửa hàng, dư lại toàn bộ giao cho kinh thành làm buôn bán người. Thủy Lam Tranh kinh ngạc muội muội động tác nhanh như vậy, bất quá, có thể đem kinh thành đều phát triển trở thành Tây Thành quy mô, làm vua của một nước đương nhiên vui vẻ. Nếu Lam Vương ngươi đã làm tốt tính toán, vậy buông tay đi làm. Đa tạ Hoàng thượng. Được đến vừa lòng đáp án. Thủy Lam Yên trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Chúng ái khanh còn có chuyện gì muốn bẩm báo sao? Phía dưới người, một đám ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều cho nhau lắc đầu. Thủy Lam Tranh thấy các nàng không có chuyện, biến đứng dậy, người hầu lập tức đối với mọi người nói, có việc khởi tấu. Không có việc gì bái triều. Thủy Lam Tranh hướng tới hậu cung đi đến, sở hữu văn võ bá quan cùng nhau chậm rãi đi ra đại điện, hôm nay... Các nàng rốt cuộc kiến thức tới rồi Lam Vương có khả năng, trong lòng một đám bắt đầu hối hận, vì cái gì phía trước không có đem chính mình nhi tử gả cho Lam Vương. Thủy Lam Yên cũng là giữa mày mang theo tươi cười hướng Vương Phủ chạy đến. Nàng không biết sự, buổi sáng, Thanh Trúc vừa mới đi vào đuổi đất lâu, đã bị người vây đổ. Trước 1187 Tinh Kiều Trấn, Thanh Trúc giờ phút này đã vội sức đầu mẻ chán, bên người đăng ký tư liệu, viết xuống biên lai. Còn muốn lấy tiền. Thủy Lam Yên trở lại vương phủ, công đạo một chút quảng ra, cười đến Ly Quân Trần liền cùng nhau tới kinh thành, hướng tới Tinh Kiều Trấn chạy đi. Tiểu Quân Lam đã ở bắt đầu học tập, lần này hai người rời đi không biết muốn bao lâu mới có thể trở về, chỉ có thể đem Tiểu Quân Lam lưu tại vương phủ. Liên ở Thủy Lam Yên bọn họ tại hành động thời điểm, Thủy Lam Tranh một đạo thánh chỉ lại hành động toàn kinh thành người. Phần 380. Toàn kinh thành người đều bởi vì đạo thánh chỉ này bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, có người căn bản là không tán đồng đều là nam tử, bởi vậy rất nhiều người đều ở kháng nghị. Nháo sự đại bộ phận đều là những cái đó kiêu ngạo hương ngạnh nữ tử, hơn nữa, quan phủ cũng làm hảo ứng đối chuẩn bị, đem sở hữu nháo sự người toàn bộ bắt lên, lý do chính là nhiễu loạn trong thành trật tự, mỗi người trừng phạt 5 cái đồng bạc. Ở đại lao đóng 5 ngày, mới đem người phóng ra. Việc này vừa ra, tất cả mọi người biết Hoàng thượng là nghiêm túc, ai cũng không có lá gan lại đi nói cái gì. Trong vòng 3 ngày quan phủ niêm phong 3-4 gia nô lệ thị trường, toàn thành lại lần nữa sôi trào, chỉ vì nam nhân rốt cuộc có thể được đến tự do, không ở giống như trước như vậy tùy ý người khác khinh đủ. Thủy Lam Tranh cảm thấy còn chưa đủ, lại hạ một đạo lệnh chỉ, về sau cấm mua bán nhân khẩu, phát hiện nhẹ thì ngồi xổm đại lao nặng thì chém đầu. Nhưng là... Cung cấp nam nhân liệt tiếp theo chút quý củ, thì như, nam tử không được đối nữ tử sự tình khoa tay múa chân, nữ tử nói cái gì chính là cái gì không được vi phạm, nữ tử không được tùy ý hưu bỏ nam tử không được phạm 7 điều, một khi xúc phạm bị hưu bỏ nam tử, cả đời không được ở gả chồng. Tuy nói này một đạo thánh chỉ đối nam tử tương đối khắc nghiệt, nhưng là, kia cũng so văn tử bán đức nô lệ, không có tự do hảo rất nhiều. Thủy Lam Yên cùng Ly Quân Trần đi tới Tinh Tiêu Trấn, nơi này đã bị có kinh nghiệm người sửa sang lại không sai biệt lắm, chết đi người cũng đã sớm xuống mồ vì an. Chỉ là, bởi vì không có đủ lương thực, còn có một ít người miệng vết thương nhiễm trùng, cho nên dẫn tới nơi này người như cũ chỗ sâu trong nước sôi lửa bỏng ân nông nỗi. Yến Năm Thành quan phủ, mỗi ngày đều ở chỗ này trợ giúp này đó bần dân, lương thực đã mau ăn xong rồi, dược liệu cũng mau đã không có, quan phủ Ngô Đại Nhân đã sức đầu mẻ chán. Tái kiến Thủy Lam Yên thời điểm, Ngô Đại Nhân trong lòng đại thạch đầu cũng buông xuống. Thủy Lam Yên ly quân Trần hai người tới nơi này chuyện thứ nhất chính là thuê rất nhiều xe ngựa, đem dược liệu lương thực toàn bộ phóng ngựa trên xe, làm quan phủ nha dịch chạy đến Tinh Kiều Trấn. Bọn họ hai người ở Yến Năm Thành nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau, lúc này mới chạy tới Tinh Kiều Trấn. Giờ phút này, Tinh Kiều Trấn bởi vì triều đình đưa tới lương thực cùng dược liệu đã được đến giảm bớt. Thủy Lam Yên cùng ly quân Trần đã đến, làm Tinh Kiều Trấn dân chúng đều thực kích động. Ít nhất bọn họ biết triều đình cũng không đem bọn họ ném xuống. Thủy Lam Yên nhìn này đó kích động người, có người trên người còn có một ít miệng vết thương, có hài tử trên mặt dơ hề hề, bởi vì có đồ ăn, trên mặt treo vui vẻ tươi cười. Tinh Kiều Trấn phòng ốc đã sập không sai biệt lắm, có người đang ở nỗ lực hỗ trợ khôi phục gia viên. Thủy Lam Yên lập tức lấy ra 1 vạn đồng bạc trợ giúp bọn họ khôi phục gia viên. Có 1 vạn đồng bạc, những người này lập tức liền nhẹ nhàng không ít. Thủy Lam Yên bởi vì ra cửa mang tiền rất ít, cho nên, chỉ có thể tạm thời lấy ra như vậy một chút, bất quá, Ly Quân Trần lập tức lấy ra 10 vạn đồng bạc cấp nước Lam Yên. Thủy Lam Yên lập tức cảm động rối tinh rối mù, nàng biết, Ly Quân Trần đây là ở yên lặng ở duy trì nàng. Chương 1188. Thủy Lam Yên lập tức cảm động rối tinh rối mù, nàng biết, Ly Quân Trần đây là ở yên lặng ở duy trì nàng.